Vũ Mập được bán hàng lại rồi mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người ha. Thì chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình ha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong cái mùa dịch này ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 673 ngày hôm qua. Thì ở tập 673 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Thi Anh. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Thi Anh rất là nhiều luôn. Rồi thôi, bây giờ mình nói này nè, mọi người có tin vào cái việc á mà mình cắt tóc mà xả xui mọi người, đó giờ mọi người nghe không? Cắt tóc xả xui mọi người, trời ơi, hôm nay lần đầu tiên mình tin luôn. Mới ngày hôm qua thôi mình quyết định là mình sẽ cắt tóc, mình cắt tại nhà thôi, có người nhà cắt cho mình thôi. Lúc trước mình không chịu cắt là bởi vì mình sợ người ta cắt xấu cái mình ngồi mình kể chuyện nó mất duyên dáng mọi người sao đúng không? Nhưng mà ngày hôm qua ngứa quá, thấy tóc xấu quá, quyết định cắt tóc. Trời đất ơi, mới vừa cắt tóc một cái qua ngày hôm sau cái bên shipper tôi nói giao được hàng rồi anh Vũ ơi. Hôm nay có bánh trung thu trưng bày để bán cho mọi người liền luôn. Nhưng mọi người yên tâm đi, mình sẽ không giới thiệu từ bây giờ đâu, mình để đây nè. Mọi người suy nghĩ trong đầu đi, bây giờ mình nên mua những sản phẩm nào, mình nên mua cái nhân gì ăn cho nó đã đi ha mọi người ha. Tới giữa chuyện mình sẽ báo giá, mình sẽ chỉ cho mọi người cách mua cái cụ thể và cái giá nó rất là rẻ luôn nha mọi người nha. Kịp thời để mà kịp cái ngày rằm sắp tới mọi người cúng cho ông bà tổ tiên ở nhà luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn có cái tên là Lê Trực Nhân. Bạn này bạn đã gửi về cái Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình ha. Bạn gửi về hai cái câu chuyện ngắn khác nhau. Cái câu chuyện ngắn đầu tiên á, bạn nói là cách đây 7-8 năm do mẹ của bạn gặp được mọi người. Mọi người biết á, thường thường bây giờ á, mình gặp ma này nọ tất cả mọi thứ. Nếu mà ai mà đạo chúa thì đi vô nhà thờ xin cha. Ai mà đạo Phật á, đi vô chùa lại Phật. Nhưng ở trong chùa mà lại có ma mọi người. À, nếu đúng ra về tâm linh á, thì trong chùa là cái nơi nhiều những cái vong hồn nhất đó mọi người. À, nhưng thôi bây giờ mình sẽ vào câu chuyện này ha. Thì 8 năm trở về trước đó, thì bà nội nè và mẹ nói là đã có đi lên trên chùa ở núi Dinh ở Bà Rịa Vũng Tàu mọi người ha. Thì lúc đó thì do lên đây như vậy không phải là chỉ là đi bái Phật không nữa, mà tại vì có một cái người bác. Cái người bác này tu ở trong cái ngôi chùa này, chùa nào thì mình xin giấu tên đi ha. Chỉ là một cái ngôi chùa ở gần núi Vinh ở chỗ Bà Rịa đó ha. Thì đi vào đây thì cũng thăm hỏi, nói chung á, thì cái người ta tu rồi là người ta đã vứt bỏ hết rồi. Vứt bỏ trần thế là không còn gia đình, thậm chí là từ mặt ba mẹ luôn. Không phải là mình nói từ mặt mà, không phải là dùng cái từ đó hay không, nói chung là không còn ba mẹ gì cả. Chỉ còn có thầy và thí chủ và những cái người dân thôi. Nhưng tuy vậy thì không có ai cấm cản, không có đạo luật nào mà cấm cản lên thăm hỏi nói chuyện hết trơn đó. Thành ra cũng lên đây gặp nhau này nọ, chuyện trò những cái câu chuyện về kinh Phật. Thì cái ngôi chùa này là một cái ngôi chùa rất là nhỏ, và cái công việc chính đó nha, cái công việc chính mà để chùa có thu nhập. Có thu nhập để làm gì? Không phải là để kinh tế, kinh doanh nha. Thu nhập là để nuôi những cái người Phật tử, nuôi những cái người sư thầy ở trong đó đó nghe. Đó thì thu nhập chính của những người này đó là đi những cái tụng sự mọi người, những cái Phật sự tụng sự như là đi tụng đám ma nè, hay là đi tụng trai tăng, hay là đi cúng kiến giùm người này người kia. Đó là cái nhiệm vụ chính của cái chùa này. Thì chùa rất là nhỏ, không có quá lớn đâu. Thành ra đó, cái phòng mà để cho khách thập phương người ta ghé về mà có ai mà có ngỏ ý ở lại đó, thì vẫn có chỗ ở lại, nhưng mà nó không có được nằm ở trong cái khuôn viên chùa. Ví dụ như mình có một cái tường bao nè, ở bên trong nó gọi là khuôn viên bên trong chùa là không có chỗ ở, mà phải ở sát bên, kiểu như là sát vách luôn, mình gọi là sát vách cái chùa đó, là có xây lên một cái căn nhà tạm bợ thôi, nhà giả chiến thôi, để cho khách thập phương ai có về á, thì ở trong đó. Thì cái đêm hôm đó thì bà nội và mẹ mới ngủ ở trong cái căn nhà đó và lại gặp ma. Thì tối hôm đó như vậy đó, đang nằm ngủ như vậy nè, thì cả hai người đó, lúc đó thì bà nội thì cũng kiểu như là mẹ ngủ rất là mê, mẹ thì còn trẻ, còn bà nội thì mọi người biết rồi. Những người lớn tuổi đó thì thường là người ta ngủ rất là khó mọi người, khó vô giấc mà đụng đậy chút xíu thôi là người ta tỉnh rồi. Thành ra đó là bà nội đang ngủ như vậy thì bà nội mới nghe giống như là cái gì mà nó cứ rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mà nó giống như là đi hành quân vậy đó. À, ai mà đi hành quân đi cũng phải 20-30 người đi, mà đi đều lắm nha mọi người nha. Đi rất là đều luôn nha, rồi xong rồi còn nghe tiếng nói chuyện mà nó là y như mọi người đi ra ngoài chợ mà buổi sáng vậy đó. Nghe tiếng xì xà xì xồ, nó không có chữ nào, nó dính chữ nào hết trơn đó. Không hề nghe được một câu nói trọn vẹn, mọi người tưởng tượng không? Chỉ nghe được là xù xì, xù xà, xù xì, xù xà thôi. Thì bà nói mới nghĩ trong đầu như nè. Mình biết á, là mình không có ở trong cái khuôn viên của chùa. Nhưng dù gì cái chỗ mình đang ở nó cũng là sát dách, nó sát mém với cái chùa luôn. Thì trong vòng một cái khu vực như vậy, chùa thì mọi người biết rồi, phải là một cái nơi thanh tịnh. Buổi sáng thì Phật tử ra vô ồn ào thì mình cũng không nói đi. Nhưng mà ban đêm, ban hôm, sư thầy người ta còn nghỉ ngơi này nọ đồ, tại sao nó ồn? Mà giống như là giống như có cái hội chợ vậy đó, nó ồn tới nói như vậy. Thì bà nói cũng nghĩ là thôi, nói chuyện của người ta, mình là cũng dân tứ xứ, mình lại đây rồi ai biết, nhiều khi là giang hồ mày nọ tụ tập mày nọ đâu mất công. Không có ra coi làm gì chứ, mà bà nội cũng nằm trên giường vậy thôi hà. Nhưng mà nằm được một chút xíu nữa đó, thì bắt đầu là bà nội mới nghe cái tiếng gõ cửa. Nghe cái tiếng có người, một người gõ thôi, gõ, lúc đó là tự nhiên cái không gian nó im ru nha. Cái không gian nó im ru bà rù luôn, mà tự nhiên cái tiếng gõ cửa nó phát lên, nó gõ. Thì bà nội cũng đứng dậy, lúc đó cũng thật sự là cũng nửa ngủ, nửa mê, nửa tỉnh như vậy. Nhưng mà nghe tiếng gõ cửa cũng đi ra coi, nhiều khi là sư thầy hay là những người Phật tử người ta cần mình phụ giúp cái gì. Thì bà nội cũng đi ra, bà nội mở cửa ra đó, thì trước mắt bà nội thấy á, là một cái người sư thầy mặc cái bộ đồ lam thôi, chứ không phải là được cái bộ đồ vàng giống như là những cái sư thầy mà tu ở trong chùa chủ trì, không phải. Một cái bộ đồ lam và cạo đầu, sư thầy hay không thì không biết nha, chỉ biết là mặc cái bộ đồ lam là cái đầu chọc lóc như vậy thôi. À, thì bắt đầu thì khi mình thấy như vậy rồi, người thường mình mà thấy những người nào giống vậy cái tự nhiên chắp tay, dạ thầy có gì dạy bảo không thầy ơi. Thì cái người sư thầy đó mới nói đó là cô ơi, ngày mà nói bình thường nha, nói cô ơi, ngày mai đó cô đi vô trong chùa đó, cô nói với lại cái sư thầy tên đó đó đó đó, sư thầy chủ trì đó đó, nói với sư thầy đó là coi để cúng cho tụi tôi đi tháng này, sư thầy đã quên cúng nha cô nha. Rồi khi mà bà nội nghe tới đó là bà nội hết hồn, không có một cái người thường nào mà kêu người khác cúng cho mình hết trơn đó, đúng không? Chỉ có là vong hồn, chỉ có là ma hay sao mới kêu cúng cho mình thôi. Cái bà nội mới lắp bắp nói dạ sư thầy nói là cúng sao thầy, có nghĩa là cúng sao con không hiểu, tại sao là phải cúng cho thầy đi, bộ thầy là à, có nghĩa là chưa kịp nói là người chết là ma, kiểu như mình đang lựa cái lời là mình nói cho nó vậy chứ bộ có phải là sư thầy là đó là kiểu vậy đó. Thì vừa nói như vậy cái mặt sư thầy cười hiền hòa một cái, nó đúng rồi, tụi tôi là những vong hồn mất ma vất vưởng ở đây nè, không phải mình tôi đâu nghe, sau lưng tôi nè còn nhiều lắm, sau lưng tôi còn nhiều lắm. Thì vừa nói xong cái lúc đó thì bà nội cũng lớn tuổi rồi, hồi nãy vừa mở cửa ra mắt kèm nhem nhìn không thấy rõ, bây giờ nghe sư thầy chỉ sau lưng cái cũng nhìn qua bên cái bờ vai của sư thầy đó mọi người, mình đứng mình nhìn qua vai mình lú mình nhìn qua cái vai như vậy là trời ơi, ở đằng sau nó đông dữ lắm. Ở đằng sau nó đông nha, không phải là cũng 20-30 người, có mà người nào người nấy lấm lem nha. Mà lộn xộn thành phần, mình nói lộn xộn thành phần là làm sao? Có người thì mặc đồ rách rưới, mình nói là giống như những người hành khất, những người ăn xin ăn mày. Có những người mặc đồ đẹp, ha, có những người mặc đồ đẹp, rồi có người mặc áo dài khăn đóng luôn. Rồi có người rồi mặc đồ áo bà ba, rồi khăn rằn cột trên đầu luôn. Mà đặc biệt là cũng có những người nha, dai đeo súng, mặc đồ có quân hàm đàng hoàng luôn. À, đội nón cối này nọ, tất cả mọi thứ là nó hỗn tạp đủ loại thành phần ở trong một cái nhóm người như vậy hết trơn đó. Mà người nào người nấy đều nhìn vô bà nội với một cái cặp mắt là giống như là van xin van nài, giống như là cầu cứu chờ đợi đó. Mà họ cứ nhìn mà họ cứ mặt họ rất là tội nghiệp kìa. Đó, cái bắt đầu bà nội thấy như vậy rồi, bà nội rợn rồi, kiểu như là sợ thì cũng không phải là sợ điếng đâu, tại vì người ta cũng không có hù ma chọc quỷ gì mình. À, bắt đầu bà nói dạ con biết rồi thầy ơi, con biết rồi thầy ơi, không dám nhìn lên luôn, cứ cúi đầu dạ con biết rồi thầy ơi, lùi vô lấy hai cái tay gung như là khép cái cửa lại. À, thì đi vô đây cái bắt đầu mẹ mới dậy, mẹ hỏi nó ủa nửa đêm nửa hôm mà má ở đâu à, nói trời ơi trời trời ơi tao mới tao, tao chưa có ngủ được, mày thì còn trẻ, mày mày dễ ngủ quá, tao nằm chút xíu cái tao nghe ầm ầm mày gõ cửa mới kể lại như vậy. Thì khi mà kể xong cái mẹ mấy nghe nói ủa sao ngộ vậy ta, ở đây là mình chỗ thanh cảnh chùa chiền mà làm gì mà có ma cỏ, nghe nói là gặp ma mới vô chùa chứ còn giờ vô chùa gặp ma chưa nghe ngăn. Nó trời ơi không lẽ tao má chồng mày mà tao đi nói xạo mày, mày đi ra ngoài mày coi kìa. Thì mẹ cũng lôi côi mẹ đi ra, mẹ cũng sợ sợ không có dám ra, mẹ đứng ngay cửa mẹ hí hí mẹ dòm nè. Nhưng khi mà mẹ hí hí mẹ dòm thì đương nhiên rồi, mẹ không còn thấy cái gì nữa hết trơn á. Nói má ơi sao má nói làm sao đó chứ con đâu có thấy ai đâu. Nói trời đất thần ơi không lẽ giờ tao nói xạo mày, không phải tao đứng tao thấy không, không nói đi, tao còn đứng tao nói chuyện với ổng đó. Ổng đứng ổng đại diện ra tao với ổng nói chuyện qua lại cũng 5-7 phút đồng hồ, thấy đông người lắm. Thôi ngày mai đi, bây giờ ngày mai đi sáng dậy đi vô trong rồi, vô trong chùa đó rồi hỏi sư trụ trì rồi tính sao chứ bây giờ sao giờ. Rồi sáng hôm sau dậy sớm thì thường những người sư thầy ta dậy sớm lắm. Người ta tụng kinh một ngày, người ta tụng có chùa thì sư thầy là tụng 3 hồi nha. Có chùa thì tụng 4 hồi luôn là sáng, trưa, rồi chiều xong rồi tối. À có những sư thầy thì chỉ là sáng, trưa, chiều thôi. Thành ra là sáng người ta dậy rất là sớm, vào đó bắt đầu là đi vô thẳng vô trong phòng của sư chủ trì luôn. Bắt đầu là mới kể lại câu chuyện như vậy. À thì khi mà kể là rồi bắt đầu là cái mặt của người sư chủ trì có vẻ là giống như là hơi bất ngờ, nhẹ nhẹ, hơi nhướng nhướng con mắt như vậy. Bắt đầu là ngồi tính rồi nói trời ơi chết rồi. Thôi đúng rồi, trời ơi, đó là từ bắt đầu sư thầy chủ trì mới kể nó trời ơi, từ khi mà thành lập cái chùa rồi đó, cái lý do đó mà cái người sư chủ trì trước, sư chủ trì này là được truyền lại rồi, chứ còn cái chùa được xây được 2-3 đời rồi. Cái lý do mà cái người sư chủ trì đầu tiên mà xây dựng cái chùa đây á là bởi vì khi mà đi ngang, ngày xưa á, sư người ta đi vậy đó, những người sư thầy người ta đi giống như là mình nói là đi vòng vòng, đi hành khất cũng có ngang, rồi cũng đi tụng niệm thì nó cũng có nhiều lắm. Đó thì mới đi ngang đây mới thấy là ở trên cái triền núi, cái triền đồi đó là vong nhiều quá. Vong bá tánh này nọ đồ nhiều quá, vong chiến sĩ cũng có mà bá hộ cũng có mà người nghèo cũng có, và cái địa thế nó cũng tốt nữa, thành ra đó là sư thầy bắt đầu là mới chọn chỗ này và mới lập một cái am nho nhỏ thôi để mà tu thôi, rồi từ từ linh thiêng sao dân chúng mới xây đắp từ từ. Thì từ cái ngày mà khi mà dựng lên cái chùa này cho tới bây giờ không có tháng nào mà sư thầy quên chứ. Nếu mà có quên là bị nhắc liền. À nhưng mà nhưng mà đa số là không quên á, là cúng kiến, cúng cũng giống như mình cúng ở đây, đó là cháo trắng đường phèn, không có một cái món mặn nào nha mọi người nha. Đó gọi là cúng chiến sĩ, cúng đất đai, không có một cái món mặn nào hết, cháo trắng đường thẻ. Rồi thì trái cây dăm ba loại ha, rồi gạo muối này nọ, rồi bánh trái này nọ đồ, những cái gì nó không có dính mặn vô là được ha. Đó là cứ cúng như vậy mà cúng rất là nhiều. À cũng nhiều dữ lắm, tại vì đông mà dông quá trời dông mà. Đó, nhưng mà tháng này đó thì do đó là trùng hợp sao cái năm đó thì ở ngoài đó thì bão Bà Rịa mọi người, gần biển nó bão bùng sao đó, thì có quá là nhiều người mất đi. Mất rồi tới tụng niệm không chưa xong nữa, có những gia đình mất, người ta bị mất kiểu như là không thấy xác luôn. À đi ra biển sao cái ngay dông cái bị mất xác ngoài biển như vậy, thì cũng tới nhờ sư thầy ra ngoài đó tụng niệm để mà kêu dông vía đồ về. Thành ra là cả một tháng trời đó là bận rộn vô cùng tận. Đi làm những cái chuyện mà Phật sự này nọ là đi dữ lắm đi luôn. Thành ra là quên mất cái chuyện mà cúng kiến cho những cái vong ở xung quanh chùa. À là tức tốc liền là xuống là kêu những cái người đệ tử này nọ đồ là đi ra ngoài chợ làm liền. Và làm nhiều hơn mỗi tháng nha, làm nhiều hơn mỗi lần nha, để cúng để mà xin lỗi này nọ đồ luôn. À thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Thì sau cái việc đó thì đương nhiên thì mẹ và bà nội cũng nói chung là mới đầu thì sợ, nhưng mà khi mà nghe qua thì cũng không còn sợ nữa. À bắt đầu là cũng chia tay đi về luôn. Và cái câu chuyện đầu tiên nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Đó, thì ở trong kênh của mình đã từng kể một cái câu chuyện mà mọi người đón nhận rất là nhiều. Là cái tựa đề của nó là không nhớ tập nha, mà cái tựa đề của nó là ma chùa. Đó, có người vô trong chùa bị quậy, bị phá. Cái này là người ta chỉ kêu, người ta chỉ nhờ là kêu cúng giùm thôi. Chứ còn cái tập kia là cái tập mà trời ở trong chùa mà bị dông mà quậy phá đuổi ra luôn đó. À là bởi vậy mọi người đừng có nghĩ là vào trong chùa là sẽ không có dông, không phải. À trong chùa thật sự là nó nhiều vong hơn, nhưng đa số là vong hiền nha mọi người nha, chứ không phải là vong dữ ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của bạn Lê Trực Nhân. Cái câu chuyện thứ hai này á, nói là cầu cơ, nói về cái chuyện cầu cơ mà bị quỷ nhập mọi người. Câu chuyện này á, là bạn lại tiếp tục được bà nội của bạn kể lại ha. À, câu chuyện này kể về trước những năm 2000, như bà nội nhớ đâu đó là khoảng cỡ năm chín mấy đó. Cái thời điểm đó thì trước những năm chín mấy, mọi người phải phải hiểu cái dòng lịch sử của chuyện cầu cơ. Cái chuyện cầu cơ á, là một cái chuyện nó rất là lâu đời rồi. Theo như những cái tài liệu cổ mà mình đã từng mình đọc được, mình không nhớ rõ nha, là ở bên châu Âu mọi người. À, cái chuyện cầu cơ để mà dùng một cái bàn, rồi dùng một cái miếng gỗ để mà giao tiếp với lại quỷ dữ, giao tiếp với người cõi âm á, là bắt nguồn từ ở bên châu Âu hay là châu Mỹ gì đó. Mình nghĩ là châu Âu là thuộc địa già đó, kiểu như trong bên châu Âu. Rồi sau đó bắt đầu là những cái người thương lái, người ta đi kiểu như là đi vòng vòng, đi giao thương này nọ rồi đó, thì người ta mới đưa cái vụ cầu cơ đó qua những cái nước bên châu Á bên mình. À, thì thời điểm đó là hầu như những cái người mà thứ nhất là cực kỳ tin tâm linh, thứ hai là cực kỳ giàu. Bởi vì ngày xưa nha, có dịch vụ cầu cơ nha, muốn đi cầu cơ là phải có thầy thiết đồ ngồi đồ bắt đầu hướng dẫn, là tốn tiền dữ lắm. Chứ còn mà kiểu như là gọi là dân dụng như mình, dân giả như mình thôi, không có tin rớt tới được. À, nhưng mà rồi tới những năm 90 mấy là cái cầu cơ bắt đầu nó dân giả hơn, được những cái người sư thầy người ta chỉ, xin lỗi mọi người, những cái người thầy pháp, chứ sư thầy không có ai mà chỉ cầu cơ đâu. Thầy pháp bắt đầu chỉ lại, nó bắt đầu là từ từ nó mới gần với dân hơn. À, rồi khi mà gần với dân hơn, bắt đầu là mình gọi là tam sao thất bản đó. À, là cái bản gốc nó ra làm sao, và là nó ra nó tam sao là tam sao chép ha, rồi thất bản là cái bản giống như là cái bản sao chép vậy đó. Nó tùm lum loại hình cầu cơ, nó tùm lum tà la hết. Thì câu chuyện này cũng là như vậy, một trong những cái cầu cơ nhưng mà nó không có chính thống. Hôm đó khi mà cái chuyện cầu cơ nó vừa về tới làng của bà nội nè, bắt đầu là cậu sáu con của bà nội đó bắt đầu là bu bu lại, bắt đầu là trời ơi má ơi, nghe nói cầu cơ gì, nghe nói chuyện với ma. Ngày xưa đó, nó cầu cơ là cái gì, là nói chuyện được với ma, là giao tiếp được với ma, nó đơn giản như vậy thôi. Nó cái gì ghê mày, ma cỏ, muốn gặp cũng có, nói chuyện với ma tào lao mày. Nó trời thần đất quỷ ở đây trên Sài Gòn, người ta chơi cả đống cả lẹn chánh đó mà không có hại gì hết trơn á. Vô tao nói là cái gì hơn coi bói nữa. À, ngày xưa dân chúng tưởng là cầu cơ là một hình thức coi bói là chính xác nè, là hỏi về tương lai, hỏi về sự nghiệp, hỏi lum lá trơn lắm. À thì đó, phải ông mày đó, rồi bây giờ chơi làm sao, rồi cầu cơ là cầu làm sao. Đó, rồi thì đương nhiên khi mà được nghe như vậy, bắt đầu là cái người cậu nó cũng đi hỏi giáp vòng. Hôm đó mà cầu cơ thường thường ta đi vắng, chiếm chỗ vắng không có. Cầu cơ gì mà đông nghịch mọi người, mười mấy người ở trong xóm ta nghe đó. Ngày xưa mà nghe cầu cơ cái bu lại tò mò đồ kiểu như vậy. Rồi hôm đó mới cũng khoảng cỡ 6-7 giờ chiều thôi, không có ra nghĩa địa, nghĩa trang, nghĩa trơn á. Cầu cơ tại nhà của bà nội luôn, chỉ con cái là cho nó hùng rùng rợn chút xíu, tắt hết đèn trong nhà. À, tắt hết đèn, không có ai được đốt đèn dầu, đèn viết gì hết trơn á, để có đúng cái đèn cầy nhỏ nhỏ ngay chỗ cái bàn cơ. Mà cái bàn cơ cũng là chế từ đâu ra đó. Rồi người ta là cái nút dán hòm, cái nắp là bằng cái gỗ dán hòm cũng không có luôn đó. Dùng ba cái nắp phén, nắp chai gì, tào lao mới lao đâu ra đó. Rồi xong ông cậu đó, ông không biết là ông nghe được từ ai, nói ông nói bây giờ đó là con được nghe người ta chỉ lại là cầu cơ này không phải đơn giản đâu. Đừng nghĩ để cái bàn, để cái nút phén lên đi vòng vòng có. Phải có những cái câu kinh kệ của nó, phải có những cái lời cầu nguyện của nó. Nhưng mà đọc lời cầu nguyện không, nó cũng không linh nữa. Kiếm cho con cái khăn đỏ đi, cái khăn mà cái giải mùng mà màu đỏ mà chụp lên trên đầu cái con ngọn đọc nó mới linh. Đã không biết là không nghe từ đâu ra ha mọi người ha, rồi cũng làm vậy. Bắt đầu á, là người nhà thì ngồi trong nhà, ngồi kiểu như là cái phòng á, toàn là người nhà không, rồi bà nội, rồi cậu chú rồi nọ đâu. Còn những người mà nhiều chuyện á, đâu được vô nhà đâu, đứng xung quanh ngoài cửa, đứng ngay chỗ cửa sổ, ló cái đầu vô nhìn như vậy nè. Rồi ổng cũng đọc gì đó, đọc tùm lum tùm la hết trơn, đọc cái này nọ rồi ha. Bắt đầu đang đọc cái hồi rung mình này nọ, xong cái người ta đúng á, là tất cả những người ngồi đó phải chỉ cái tay lên cái nút chai. À, cái nắp dán hòm, cái nút cơ, cái nút chai bậy bạ. Cái nút cơ để lên trên đó, xong rồi hỏi cái bắt đầu là kiểu như cái nút cơ nó tự nó chạy kiểu vậy ha. Còn không, ông này ông cũng nghe ai nó bậy bạ vậy. Có mình ông để, ông kêu không ai được để tay lên nghe. Để mình tôi để thôi, tôi đọc kinh cầu nguyện là mình tôi để hàng, ông mới để lên vậy, ông tự biên tự diễn à. Đó, rồi ông để mà bắt đầu ông chùm cái khăn như vậy nè, bắt đầu ông rung mình cái. À, bắt đầu ở đây vô hỏi đi. Mới đầu hỏi gì ta, hỏi coi là dông mà ma quỷ hay thánh thần gì đó. Nãy thằng Sáu nó dặn là mới đầu tiên là phải hỏi cái đó đó. À mà nếu bởi vì nghe nói là ma với thần gì là hỏi nghe không, còn bây giờ quỷ này nọ là bỏ chạy vậy đó. Ở đây cũng hỏi, à cũng hỏi nó là cho hỏi là dông nhập lên là ma quỷ thánh thần gì ha. Rồi cái ông Sáu mà ông gục gà gục gặt cái ông lấy cái tay ông chỉ hỏi bắt đầu là chạy tới chữ M A rồi M A ma. À, rồi ok ma ma. Hỏi tiếp. Rồi dông cho tôi hỏi là dông sao mất vậy nghe. Tôi biết tên tuổi này nọ đồ đến hồi là cầu cơ xong có gì là tôi mua đồ tôi cúng kiến đồ cho nghe. À bắt đầu là chạy hồi mà chạy tùm lum hết, có người kế bên ngồi biên chữ ra ghép ghép ghép lại. Chạy gục gà gục gặt chạy lâu lắm, chạy cũng phải là cỡ 2 phút đó, chạy chỉ bên đây ghi ghi ghi ghi ghi, ghi hồi ghép lại dông hồn không đầu. Trời ơi khi mà tới là cái chữ dông hồn không đầu một cái nha, ở đây mà vừa dịch vừa đọc lên tại vì có kiểu như là cầm như vậy nè, nó coi VONG là dông nè HONG hồn hồn á, đọc đọc kiểu vậy mọi người, đọc từ từ ghép ghép ghép ví dụ dông hồn không đầu. Trời ơi vừa đọc tới đó một cái ngang cái ông cậu Sáu, cái ông mà chùm cái đầu đó nha, tự nhiên ở đây nguyên một nhóm mà có hàng xóm đồ nhìn qua nữa thấy ổng không có cái đầu luôn mọi người tin không, cái đầu người mình như vậy ha, ổng chùm cái khăn lên chùm lên nó như vậy này, mình nói là như cô dâu mà chùm khăn vậy đó. Mà bây giờ vừa ai cũng tập trung vô cái tờ giấy dòm dòm nó có phải chữ dông chữ vô chữ dông vậy đó, rồi đang tập trung vô giấy không ai tập trung vô ổng hết trơn lắm, mà vừa đọc vong hồn không đầu một cái nhìn lại một cái nha, thấy là nguyên cái đầu ổng thẳng băng, cái dải chùm màu đỏ mọi người nó chùm lên trên cái vai của ổng là mất tiêu cái đầu luôn. Trời ơi ở đây nghe người ta la làng, người ta la sớm nha, bắt đầu là đạp trên đầu nhau mà bỏ chạy đó. Ai mà kiểu như chạy được không chạy được mà té xuống một cái là mấy người sao ta đạp kình kình kình hết trơn. Người ta bỏ người ta chạy, trời ơi rồi ma nhập rồi cầu cơ ma nhập la sùm trời đất hết trơn. Rồi những người ở trong nhà cũng chạy đâu cũng non nữa rồi, chạy đâu cũng hết trơn rồi. Chỉ còn có vài người là ai? À vài người là bà nội nó ở lại kiểu như thương cậu Sáu đó, cũng không có dám lại gần. Đó thì ngay lúc này ông cậu Sáu ông làm gì, ông chỉ ngồi im có một chỗ à. À không thấy cái đầu đâu, kiểu như là nó bằng phẳng luôn, không thấy cái cảnh mất cái đầu tại vì cái khăn nó chùm lên rồi, chỉ thấy ngồi có một chỗ mà cứ lúc cà lắc vậy nè. Rồi ở đây nha, ba người còn ở lại bắt đầu tao quỳ tao lại nó, trời ơi thôi thôi thôi đi tha đi thôi thôi trời ơi tôi lỡ dạy tôi chơi bậy thôi, tôi tha cho con cháu tôi đi, đừng có lấy cái đầu của nó, đừng có chặt cái đầu của nó mà tôi lại làm ơn làm phước mà đó, cứ lắc lắc lắc ở đây bắt đầu lại lục mày nọ rồi đốt nhang lên lại lâu dữ lắm, cũng phải là cỡ 20 phút đồng hồ đây mọi người nha. Rồi khi mà thắp nhang lên mới đầu á 5-7 phút đầu là lắc im ru không nói gì chứ. À nhưng mà rồi kiểu như thắp nhang nó xong cười cười mà cái giọng mà nghe nó âm trì mà nó sao sao á, giống như cái giọng của đàn bạn gái vậy mọi người, cái giọng cứ the thế thế cứ cười là gì đó, cứ mà the thế mà nó ghê dữ lắm, nó nghe mà nó thủng màng nhĩ mà nó nổi da gà luôn đó. Rồi ở đây là cứ mặc sức mà quỳ mà lại đập đầu xuống cành cành, tất cả mọi người đều sợ là ông cậu Sáu đó ông bị rớt cái đầu thiệt, ông chú Sáu lắm sợ ông mất cái đầu thiệt tại vì nhìn nó ghê lắm, cái khăn chùm lên mà nó bằng phẳng từ vai bên này qua vai bên kia không có cái đầu trồi lên đó. Rồi thắp lùi lại cũng phải là 20 phút nửa tiếng bắt đầu là thấy im im từ từ cái lắc nhẹ lại cái té cái đùi, à cái té cái đùi xuống như vậy nè. Trời ơi ở đây người ta mừng nghe, nó bắt đầu lại đỡ bắt đầu run run sợ mọi người, run run cái tay run run run run như vậy nè, mới lấy cái khăn chụp cái khăn kéo ra coi thử coi là mất cái đầu không. Nhưng khi mà kéo ra mọi người nó rất là kỳ bí, nó kỳ lạ luôn, cái đầu nó không có bị mất mà nó bị thụt vô, giống như mọi người rụt cái da như vậy, không biết diễn tả sao, giống như mọi người kiểu như là mọi người cầm cái áo như vậy ha, mọi người rụt cái da xuống như vậy nè, cái đầu nó sẽ bị hõm xuống, nhưng mà cái đầu này nó rụt kiểu như là ông cậu Sáu đó thì kiểu như là cái cơ địa của ông, cái đầu của ông cũng đã khá là nhỏ rồi chứ không phải là cái đầu bự như mình thì rụt ở đâu đúng không, nhưng mà ông không biết khi mà mở ra cái da gì nè, ông cứ lên gì nè đó, mà cái đầu ông hầu như là cái phần trên óc của ông như vậy nè, mà thiếu điều muốn bằng với cái da luôn á, nhìn nó ghê, nhưng không có ai, không có con người nào mà rụt cái đầu mà dữ dằn như vậy, trừ ngoài những người mà múa dẻo đó, những người mà uống dẻo thì chắc là mai ra ha. Đó là cái đầu rụt xuống như vậy nè, mà con mắt ông trợn lên như vậy nè, mà nước miếng nước nhảy rồi ông đổ xuống như vậy, ông cứ đó, giống như là ông bị rung cái gì, ông cứ Đó, ông cứ lấy hơi lên nha. Trời ơi, ở đây bắt đầu nha, người ta đổ nước vô họng rồi bắt đầu người ta giật tóc mai, rồi người ta cạo gió, ta làm tùm lum hết trơn. Cả một tiếng đồng hồ sau ổng mới tỉnh dậy. Khi ổng tỉnh dậy một cái, ổng không nhớ cái gì hết trơn. Hỏi ổng đó, bây giờ là cái ký ức cuối cùng mày nhớ là cái gì, chứ hồi nãy là mày bị con ma không đầu gì đó, vong hồn không đầu nó nhập vô rồi đó nghe. Đó, ổng nói là ổng thì lúc mà chùm cái đầu lên cái là tôi đọc kinh, đọc gì đó, đọc cái tôi thấy sao thấy tự nhiên. Mà ổng nói như vậy nè, khi mà ổng đọc á, cái người ổng không có lắc. Ổng ngồi ổng đọc, ổng ngồi là thẳng thứng người, mình đó là đi kiểu như cầu cơ, mình ngồi thẳng thừng người như vậy nè. Ổng chỉ là để cái tay lên cái nút cơ rồi ổng chùm cái đầu, ổng ở bên trong ổng cứ đọc lẩm nhẩm ngồi im đó. Nhưng mà một hồi nó ổng cảm giác giống như là có ai lắc cái người ổng vậy đó. Giống như là có ai mà dịnh cái người của ổng mà lắc hồi nữa, bắt đầu ổng thấy con mắt ổng choáng váng là ổng hết biết cái gì luôn đó. Là cái lúc đó người ta lắc cái người ổng để người ta kiếm, giống như là kiếm người ta dựa vô đó, người ta nhập vô người ổng là cái gì đó. Đó, đó là cái hình ảnh cuối cùng của ổng mà để mà ổng nhớ được nha. Rồi sau đó chưa hết đâu. Phải cỡ một tháng sau đó đó nghe, cái cổ ổng quay qua quay lại không được luôn. Cái cổ ổng như mình nói như bị trật cổ vậy đó. Giống như mình ngủ mà mình nằm sai thế, mình bị trật cổ, cái cổ ổng ai mà nói chuyện ổng gì vậy hả? Trời, chúng ta quay nguyên người qua cái đó. Lắc cái cổ không có được, cái cổ nó cứng đờ như vậy luôn đó. Phải là gần một tháng trời rồi so bóp, rồi dầu nóng, rồi bậy bạ, đồ ăn ra thầy thuốc này nọ, rồi đắp riết cả tháng trời, bắt đầu là mới đỡ được một chút xíu đó. Là từ đó trở về sau là bỏ luôn, nghe nói cầu cơ là chạy một nước không có ai mà dám đụng, nguyên cả một xóm đó luôn á, cấm tiệt đối. Tại vì không phải là gia đình này gặp không, mà nó là hàng xóm đứng cửa sổ dòm đó. Thấy trời ơi, rõ ràng nó nguyên cái đầu, nó chụp cái đầu nó nhô lên như vậy, mà mới vừa quay qua quay lại một cái thôi, vừa đọc vong hồn không đầu xong, quay qua cái đầu mất tiêu. Thành ra cả xóm người ta đồn là bị vong không đầu nhập, trời ơi cầu cơ là ma nhập đó ngang, đồn riết đâu có ai dám chơi đâu mọi người. Đó thì rồi, cái câu chuyện nó chỉ kết thúc ở đó luôn ha mọi người ha. Một cái câu chuyện ngắn nhỏ như vậy thôi. Thì từ sau đó thì ông cậu Sáu thì ổng vẫn sinh sống được như bình thường, chứ cũng không có gì đâu, không có mất mạng gì hết. Chỉ có là một tháng trời sau đó là cái cổ bị cứng đờ quay không được thôi. À, rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai của bạn Lê Trực Nhân ha, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Lê Trực Nhân luôn. Khá là ghê ha, đây là mọi người rút kinh nghiệm. Không phải cái gì mình cũng chơi được ha, cầu cơ, mình nói cầu cơ là có thiệt. Chứ không phải không, nhưng bản thân mình là mình không có khuyến khích, mình nói nhiều lần lắm rồi. Tất cả những cái phương thức gì đó mà nói là xin số đề cầu cơ, những cái gì mà mọi người có thể là giao tiếp được với những người cõi âm đó, thì làm ơn né giúp mình. Còn nếu muốn thử, đủ khả năng thử, thì phải làm cho nó đúng và phải rút ra kịp thời. Tại vì khi mọi người mở cánh cửa lúc nào á, cái ranh giới giữa cái người dương và cái người âm nó cũng có một cái bức tường vô hình. Nó giống như mọi người tưởng tượng, nó giống như là một cái cửa nhà của mọi người vậy đó. À, cái cửa nhà vô hình mọi người không thấy được đâu. Thì mọi người tìm đủ mọi cách để mọi người mở cái cửa đó ra, mọi người lú cái đầu để mọi người nói chuyện với những người cõi âm. Tại vì theo như mọi người, những người cõi âm là người ta siêu nhiên lắm. Người ta biến hình, người ta biết trước tương lai, người ta biết tùm lum tùm la hết trơn đó. À, thì ok, mọi người cứ đồng ý như vậy đi. Nhưng mọi người giao tiếp rồi đó nghe, mọi người đóng cửa, mọi người không biết cách đóng đó nghe. Đóng mà nó bị hé hé làm sao đó. Thì người ta mở cửa ngược lại, bắt đầu người ta vô trong cái cuộc sống của mọi người. Nhập nhằn cũng có ngang rồi, duyên âm cũng có rồi, bắt đầu làm cho lụng bại gia đình cũng có nữa. Trong cái kho tàng chuyện của mình cho tới bây giờ, mình kể tới tập 674 rồi. Nhiều những cái câu chuyện cầu cơ mà nó những có những cái hậu quả nó kinh khủng khiếp lắm mọi người. Thành ra là lúc nào cũng khuyên hết trơn. Cứ hễ mà kể chuyện cầu cơ là khuyên, kể là kể nghe vui vậy đó. Nghe cho có kiến thức, nghe cho có vui vậy thôi, nghe cho nó ghê vậy thôi. Đừng bao giờ bắt chước làm ở nhà. Vũ Mập khuyên thật luôn ha mọi người ha. Rồi thôi, đó là hai cái câu chuyện đầu tiên của bạn Lê Trực Nhân. Bây giờ là cái giờ phút quan trọng. Quảng cáo, trời đất ơi, lâu lắm rồi mình mới được quảng cáo mọi người ơi. Thông cảm giúp mình. Bây giờ nè, ai muốn ăn bánh trung thu? Thèm lắm, hồi này thèm lắm đúng không? Ai muốn ăn bánh trung thu, ở lại nghe mình nói cái đã rồi. Thì bây giờ mình có chính thức, mình đã có bán bánh trung thu ha mọi người ha. Về cái bảng giá, để ở đây bây giờ mình sẽ cầm lên mình đọc luôn cho người thật việc thật luôn nha. Thì để mình coi những cái bảng giá mình đang có ở đây, mình đọc từng cái món mình đang có luôn mọi người, chờ mình chút xíu nha. À rồi đây. bảng giá mình nè, thì đương nhiên đậu xanh thập cẩm là mình có là đương nhiên rồi, sau đó là có nhân dừa sầu riêng nè, rồi sen nhuyễn, rồi trà xanh hạt hạt sen trà xanh nè, rồi nhân môn nè hăng, rồi thập cẩm lạp xưởng, và đặc biệt vi cá gà quay, và đặc biệt hải sản bào ngư. Và bánh chay thì mình có hiện tại bây giờ là có hai loại là nhân môn và nhân thập cẩm nha, đậu xanh chắc một hai bữa nữa mới có. Rồi, về mình báo giá trực tiếp luôn. Mình nói về báo giá đó thì như mọi người biết rồi, bánh trung thu thì thường nó không có cái nào nó giống cái nào hết, mỗi giá mỗi khác, nhưng mà không có cái nào mà nó dưới 70 ngàn đúng không? Từ một trứng là cũng phải là cỡ 69 tới 70 trở lên rồi. Còn hai trứng là thường là 80 mấy, 90 mấy. Còn nếu mà cái loại mà mắc nhất bên mình đó là hải sản bào ngư á, là 130 ngàn cho một cái bánh hai trứng. Đó là hải sản bào ngư nha mọi người nha. Nhưng giá đó mình không bán nữa, bây giờ mình bán đồng giá luôn. Lý do tại sao? Phải giải thích trước bất công mọi người nói là mình bán rẻ này nọ là chất lượng không tốt cũng có. Khi mà làm cái bánh trung thu ra đó thì những cái nước đường, những cái bột mì nọ đồ là bản thân nhà mình phải nhập trước đó, trước dịch rồi. Từ cái tháng 4, tháng 5 đã nhập vô rồi. Cứ tưởng đâu là tới bây giờ là sẽ ra quầy bán được. Ai dè mùa dịch ở nhà nước không cho dựng quầy bán nữa. Thua lỗ mọi người ha, thua lỗ rất là nhiều luôn đó. Tính là tính tiền tỷ nha mọi người ha, tại vì cơ sở nhà mình cũng tương đối lớn. Có tới gần 400 quầy vòng vòng Phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai nhưng mà không có bán được nữa. Thành ra nguyên liệu đó thì để làm gì? Bây giờ nó nếu mà để qua mùa rồi đó nghe, đem đi bỏ. Bỏ không phải là miễn phí đâu, mướn người ta dục rác này nọ, đồ chí đổ sông, đổ biển bị phạt nha, là phải tốn thêm tiền nữa. Thành ra gia đình mình mới quyết định thôi, lỡ rồi cứ làm bánh luôn, không có kêu thợ gì hết, mà gia đình sum họp với nhau ngồi làm, anh chị em ngồi làm, tại vì ai cũng biết nghề hết á. Ngồi làm ra những cái bánh như vậy, tới khi nào nhà nước mở cửa lại bán được thì bán, bán được thì thôi, bắt đầu là mình có thể là trước đó đó nghe, khi mà gần tới ngày rằm mình sẽ đem đi mình cho những cái người trong cái khu vực kiểu như là từ thiện này nọ đồ kiểu như vậy, chứ bây giờ sao giờ không lẽ bỏ. Nhưng hên quá, như mình nói hôm qua mới vừa cắt tóc cái nè, hên quá cái cho bán lại. Thì khi mà cho bán lại rồi, không lẽ giờ bán giá cao giá mắc chi nữa, trong khi bà con bây giờ 4-5 tháng nay là đã bị lockdown rồi, tiền bạc có làm lụng gì đâu mà có tiền. Má mình với mình ngồi quyết định ngồi xuống làm một cái bảng giá dễ thương vô cùng. Một trứng không cần phân biệt nha, đậu xanh, thập cẩm, thậm chí là hải sản bào ngư luôn nha. Một trứng giá 55 ngàn, bán theo trứng, một trứng giá 55, nhân gì cũng vậy, nghe kỹ nha. Rồi hai trứng là giá 85 ngàn, hải sản bào ngư cái nhá, hồi nãy mình nói 130 đó, bây giờ bán 85 ngàn luôn. Thì nói nào ngay đó, cái bảng giá này nghe có cái lời nhưng mà cũng có cái lỗ nha. Có cái lời tầm khoảng cỡ độ 10 mấy 20 ngàn cái bánh đó, mình bán là mình có sao, mình nói vậy thôi, bán bánh là bán không cho người ta lời trời đó. Nhưng có những cái là mình bán nó phải lỗ, tại vì nguyên liệu thì cũng có rồi, bây giờ nếu mà không bán được, không lấy lại được 85 ngàn thì cũng mất hết 130 hả, đúng không? Thôi thì chấp nhận lỗ 45 ngàn, lấy lại 85 ngàn, chứ biết làm sao giờ, gỡ được bao nhiêu thì gỡ. Và cái thứ hai quan trọng hơn nữa đó, mình bán như vậy để cho mọi người dễ mua hơn. Bây giờ thì mọi người mình biết là tiền ở trong nhà của mọi người cũng không còn quá nhiều, nhưng mà để có một cái hộp bánh, mình nói ví dụ như một trứng đi, 4 cái bánh 220 ngàn thêm tiền ship, nó giữ lắm 250. Không lẽ giờ 250 có hộp bánh trung thu trưng lên bàn thờ ông bà, không lẽ giờ mọi người không có đủ đúng không, kiểu như vậy. Thành ra là tính tới tính lui cho đã thôi, quyết định là chơi cái bán như vậy đi, kệ nó bây giờ tới đâu hay tới đó. À, thành ra bây giờ đây, cái hộp bánh mình đang trưng trên đây là cái hộp bánh hai trứng. Thì 85 ngàn mình nhân cho 4 là 340 ngàn. Thì mọi người sẽ có một cái hộp bánh đầy đủ như thế này. Đó là có hai nhân mặn, là một cái thập cẩm lạp xưởng, một cái bào ngư vi cá, và một cái nhân đậu xanh ha, và một cái là nhân dừa ở đây. Đó là đủ, nói chung là đủ tiêu chuẩn cho một cái hộp bánh ngon lành cành đào liền. Đó thì chỉ 340. Ai mà muốn tiết kiệm kinh tế hơn hoặc là mua nhiều hộp hơn đó, thì mọi người mua một trứng giúp mình. Một trứng giúp mình thì coi như là 4 hộp, như là một hộp như vậy 4 cái thì nó chỉ có là 220 ngàn thôi. Đó là mọi người sẽ được một cái hộp bánh cũng 4 cái, nhân mọi người tự lựa chọn luôn. À, mọi người muốn lựa chọn sao cũng được, hoặc là một hộp 2 cái 2 trứng với lại 2 cái 1 trứng cũng được luôn nữa mọi người. Nói chung là mình bán rất là dễ thương dễ chịu ha. Rồi, chính thức quảng cáo lại quảng cáo, nghe nó đã gì đâu. À, ngoài ra thì những cái món ăn vặt của mình vẫn còn. Mọi người có thể lên trên website của mình là anvặtvuong1.com để xem ha. Nhưng vẫn còn luôn, mọi người có thể là mua kèm theo bánh trung thu để ủng hộ mình cũng được nữa nha. Rồi thôi bây giờ nè, cái điều quan trọng mình nói chút xíu nè. Bây giờ cách thức mua hàng ha mọi người ha. Thì nó sẽ như thế này, bây giờ hiện tại bây giờ đó thì cái website ăn vặt bổ mập của mình á, thì nó đang bị bảo trì do nó bị một chút xíu trục trặc, thì mình đang liên hệ với bên IT của mình, họ đang khắc phục. Thì trong cái quá trình mình ngồi kể chuyện như thế này, mình chưa biết là khắc phục được hay chưa, mình cũng đang rất là lo. Thì mọi người nghe xong câu chuyện này, mọi người thử lên trên đó đi, lên trên ăn vặt vũ mập.com, mọi người xem trên đó có menu bánh trung thu có luôn, có menu của ăn vặt có luôn, giá cả hay nọ đồ có hết luôn. Mọi người vào đó, mọi người chọn điền địa chỉ, điền thông tin như là bình thường thôi. Đó là bắt đầu là mình sẽ giao hàng cho mọi người. Còn nếu lỡ như mọi người lên trên cái website đó mà thấy nó bị bảo trì hay là đặt hàng không được, thì mình sẽ để cho mọi người ba cái số điện thoại hiện tại đang hiện lên trên cái màn hình đây. Mình để hơi lâu để mọi người có thể là bấm dừng lại, mọi người nhớ kịp ha. Thì đó là số điện thoại của vợ mình và hai số điện thoại còn lại là của nhân viên bên mình. Thì mọi người có thể là gọi vào ba cái số điện thoại đó để mà hỏi mua hàng cũng được. Đó thì đó là chỉ là hai cách thôi. Nếu mà lên trên website được thì nó bình thường, vô chỗ mua đi cho nó gọn lẹ, khỏi mất công gọi nó nhọc nhằn lắm đó. Còn nếu mà lên website không được thì gọi ba cái số đây, hiện lại thêm một lần nữa chiêu đó, ba cái số này gán nhớ giúp mình cái rồi bắt đầu là gọi điện. Cho bán bánh bánh trung thu phải không? Là bây giờ tôi muốn mua dày dày dày dày là có bánh nào, tư vấn sạch sẽ liền ha. Đó, liên hệ Zalo cũng được luôn. Nói chung là rất là nhiều cái cách thức mua hàng luôn nha mọi người nha. Và mọi người tranh thủ mua sớm giúp mình. Bởi vì bây giờ là tính ra ngày ở dưới là 11 tháng 8 rồi, thì rằm tháng 8 là 14, 15, 16, trễ chút xíu 17 cũng được nữa. Thì á, chỉ còn có vài ngày nữa thôi là tới cái ngày rằm để mọi người cúng cho ông bà tổ tiên rồi. Thì bây giờ trên bàn thờ mà có hộp bánh này nọ đâu thì tương đối nó cũng ok ha. Chứ bây giờ ở nhà riết nó cũng chán rồi, thôi bây giờ mua hộp bánh để lên trên bàn thờ như vậy đi. Hiện tại bây giờ mình giao hàng được toàn quốc luôn, nhưng có vài khu vực nó sẽ không có giao hàng được, thì mọi người đặt hàng đi. Có gì giao không được mình sẽ gọi, mình sẽ xin lỗi mọi người sau ha mọi người nha, chứ mình cũng không biết trước được luôn. Rồi nhớ tranh thủ mua sớm nha. Mua càng sớm thì mình giao càng kịp cái ngày rằm đó, chứ để tới rằm không có kịp bánh trưng lên bàn thờ thì nó cũng không có được vui vẻ nhà cửa mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Lâu quá mới quảng cáo lại, cho quảng cáo dài dài chút xíu đừng buồn nghe không. Rồi thôi bây giờ nào, bỏ qua một bên không bánh trái gì nữa trơn đó. Bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện tiếp theo nha mọi người ha. Cái câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo. Thì khi bạn giấu tên như vậy, bạn là nữ, thì mình xin phép đặt cho bạn tên là Dung ha mọi người ha. Thì bạn nói là có một lần bạn trải nghiệm một cái khách sạn mà có vong nhi mọi người ở ngoài Vũng Tàu ha. Cách đây 6 năm vào cái ngày mùng 4 Tết, lúc đó mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì bạn đã chơi với gia đình nội ngoại này nọ đồ đầy đủ. Thì bắt đầu là cả nhóm của bạn bè thôi, nói chung là gia đình không có đi, nói chung là bạn bè đồng trang lứa như với nhau đó, hẹn nhau mùng 4 ra Vũng Tàu chơi ngày 2 ngày về. Thì mọi người biết rồi, không có chỉ có cái Tết mùa dịch giặc như vậy nè thì khu du lịch nó mới vắng thôi, chứ trời ơi bình thường ngăn mà Tết mà đi ra ngoài đó một cái là không có phòng luôn, phòng mà sát biển hét giá 2,5 triệu 3 triệu một đêm, mà cái phòng như cái lỗ mũi gì đó. Thì bạn này bạn cũng gặp tình trạng như vậy, trời ơi đã chạy ra đường xá xa xôi nó đã mệt rồi, đi giáp vòng không có chỗ nào lắc tay, ơi hết phòng, ôi hết phòng cứ đi không đó, dạt dạt riết từ ở ngoài bờ bãi biển ngang, dạt dạt dạt riết chạy tuốt ở vô trong mà kiểu như là khu của dân người ta ở đó. Thì ở trong đó nó có một cái khách sạn nhìn cũng tương đối là lớn, có bảng hiệu đồ bự mà rộng rãi lắm nha. Đi vào đó để cái bảng còn phòng mừng húm nhảy vô liền, thậm chí là cái tên bạn còn không nhớ. Bạn chỉ nhớ thôi, mình giấu đi, mình cũng không có thèm nói chữ cái, mất công cũng tội nghiệp người ta. Để bắt đầu là bạn nhào vô liền luôn đó, có phòng vô là nhiêu chú, tụi con đi bốn đứa nhiêu chú. 600 đêm con, 600 đêm mà bay. Trời ơi, rẻ quá, dạ rồi, lấy con phòng liền. Là bụp liền phòng lên, bắt đầu là cất đồ, cất đạc liền. Thì bạn nói á, mặc dù là lúc đó mệt rồi, mặc dù lúc đó là gấp gáp lắm, lên cất đồ để lẹ đi ra biển tắm đi để tối tới nơi. Nhưng khi trong cái quá trình gấp gáp như vậy, bạn vẫn cảm giác được có một cái gì đó nó rất là lạnh lẽo ở trong khách sạn này là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trời ơi, cái Vũng Tàu ta nói ngang nó đông nghịch người mà ở trong đây nha. Giống như là cái nhóm bạn của bạn là mở hàng cho cái khách sạn này, nó không một người nào vô ở luôn đó mọi người. Mọi người tin không? Rồi bắt đầu đi lên cái dãy hành lang thì bắt đầu là nó có những cái sự nó vắng lặng và nó rất là ghê. Nhưng mà chỉ để ý qua loa như vậy thôi, lúc này lúc đầu trong đầu cũng biển, hải sản hết trơn á. Thôi dẹp lẹ đi ra biển tắm táp này nọ, đồ ăn nhậu, đồ phủ phê ha. Bắt đầu tối về, tối về bắt đầu là mới có chuyện. Thì khi tối nằm ngủ như vậy nè, thì cái giường đó, đây đó là cái giường đôi. Thì giường đôi mà nó có hai giường, trong cộng đồng một phòng như vậy là ngủ bốn người đó. Thì bạn Dung rồi đó, là bạn ngủ ở cái giường mà nó sát tường, có nghĩa là nó sát vách với cái phòng kế bên. Thì bạn đang nằm ngủ như phòng đó, cái phòng số 5 nha mọi người nha. Cái phòng kế bên là phòng số 5, còn phòng bạn ở là phòng số 4. Bạn đang nằm ngủ như thế này nè, bắt đầu là thứ nhất là bạn nghe cái tiếng cào tường, nó nghe cái bên lỗ tai như mình. Mọi người tưởng tượng cái bàn tay của mình là cái bức tường nè. Thì cái tật bà này bà ngủ là bà ngủ bà thường thường bà kê cái mặt vô sát cái tường, mới để cái lỗ tai kế bên cái tường như vậy nè. Thì bà đang ngủ bà nghe rột rột mà cào, nghe rột rồi nó cào như nè. Mà cào rất là mạnh luôn, bà cào lớn dữ lắm, lớn luôn nha. Bắt đầu bạn Dung bạn giật mình, bạn hết hồn hết vía, bạn bật bạn ngồi dậy. Thì khi bạn bật bạn ngồi dậy như vậy rồi thì chưa kịp định hồn lại nữa, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng cười con nít. Mà trời đất ơi, nó vang vọng, nó không phải là vang vọng ở trong phòng mà nó vang vọng ở phía bên ngoài phòng. Thì mọi người cứ tưởng tượng, mọi người không lẽ bây giờ không, mọi người cũng đi khách sạn rồi đúng không, đã đi du lịch này nọ đúng không, thì mọi người tưởng tượng giống như là có một đứa nhỏ nó ở ngoài hành lang, nó đi biển, nó vui quá, nó dạo, nó chơi, nó nhảy chân sáo cà lợp bợp, xong nó cười hí hai hí hố rồi đó vậy đó. Thì bạn giật mình, nó không gì trời, tiếng cào ống tai rồi còn nghe tiếng nít nó cười nữa. Ủa sao giờ này chắc rồi xong rồi, chắc khách du lịch người ta tới người ta ở rồi đó. Rồi bắt đầu là bạn mới nằm xuống. Bạn nằm xuống thì bạn cũng kê cái mặt vô trong bức tường bạn ngủ nữa. Khoảng cỡ 5 phút đồng hồ sau thôi thì bạn mới nghe ở bên đó là nó có cái tiếng, mà cái tiếng giống như cái tiếng dây xích đó mọi người. Cái tiếng dây xích mà mọi người giống như mọi cầm vũ dưới đất hay mọi người kéo đi, nó nghe lét két. Tiếng dây xích nó chạm với cái nền gạch mà nó rất là lớn luôn. Rồi bạn còn nghe cái tiếng mà siêu nhân điện quang. Cái đồ chơi siêu nhân mà nó có nút bấm vô cái nghe sẻng sẻng sẻng kiểu vậy đó mọi người á. Rồi xong rồi nghe tiếng mà xe cứu hỏa mà dạng như đồ chơi. Wow. Trời ơi, nó y đùng bên phòng kế bên trên. Trời ơi, bạn nằm ở đầu bạn quay ông gác tay anh chán, nói bà mẹ nó, mình đi ra đây mình chơi. Từ chiều tới giờ kiếm khách sạn đã khó, vô ngay khách sạn này tưởng đâu êm ái, có nguyên một nhóm ở trong nguyên khách sạn của ai trên. Ai dè đêm hôm cái hả, bắt đầu tự nhiên có nhóm người nào vô mà không biết dạy dỗ con cái để mà đêm hôm móc đồ chơi, nó ngồi nó chơi y đụng bển. Bạn tưởng đâu là người không đó, tưởng đâu là người, không phải tưởng là ma nha. Rồi là coi như nguyên một cái đêm đó là bạn ngủ không được luôn. Bạn nói là lấy bông gòn nhét lỗ tai này nọ đồ, nó không có được. Cái tiếng mọi người biết rồi, cái tiếng xe cấp cứu người ta chế ra như vậy là để cái tiếng nó vang đi xa. Thành ra là bạn cứ nghe wow, rồi cái tiếng sẻn sẻn sẻn, rồi đồ chơi mà nghe cái tiếng mà giống như nó, đứa nhỏ mà nó cầm đồ chơi nó bay nó đụng vô là kinh kinh, chết mày nè kiểu vậy đó. Là y như có một đứa nhỏ ở phòng số 5 kế bên nó giỡn hết như vậy cho tới sáng luôn. 4 giờ mấy 5 giờ bắt đầu nguyên nhóm cũng lui cui ngồi vậy, nó thôi để đi ra ngoài biển ngắm kiểu như là ngắm bình minh, kiểu hoàng hôn kiểu như vậy. Rồi cũng đứng lên bắt đầu đi ra, thì khi đi ra bắt đầu bạn mới nhăn, bạn nói trời đất ơi, không biết mẹ nào ở phòng số 5 kế bên vô duyên vô dùng. Đã đi chơi như vậy thôi, tới đây ngủ rồi sáng ta đi chơi nguyên một đêm để con của bả hành tao nọ đồ. Thì hỏi sao vậy thì bạn mới kể lại. Đã thì bạn kể lại hỏi bắt đầu vậy thôi, bây giờ là nguyên một nhóm mình phải đi qua bển, mình gõ cửa rồi mình phải nói với người ta chứ. Mình giờ người ta ở, người ta trả tiền thì mình ở mình cũng trả tiền chứ phải mình ở ké đâu. Rồi thì bắt đầu đi qua bên đó cũng gõ cửa cốc cốc cốc như vậy mà gõ hoài không có ai trả lời trả vốn gì hết trơn đó. Thì khi mà gõ chút xíu sau tự nhiên cái cửa nó bị giống như là nó bị bung á, bắt đầu là nó mới hé mở vô trong một cái. Thì nguyên nhóm cũng tò mò này nọ rồi bắt đầu mới đút cái đầu vô dòm. Trời ơi, đút cái đầu vô dòm vậy nguyên bàn thờ ở trong đó mọi người, nguyên một cái bàn thờ ở trên đó nó có một cái bức di ảnh của một cái đứa nhỏ 5-7 tuổi gì đó thôi chứ không có lớn lắm đâu. Mà cái bức di ảnh nó được rửa bự nha. Cái bàn thờ đó nhìn nó hoành tráng dữ lắm. Cái bàn thờ nó bự dữ thần, nó bự còn hơn bàn thờ của Quyền Thất Tổ mà nhà mình cũng hay có nè, cũng bự nhưng mà nó còn bự hơn nữa. Mà cái bức di ảnh nó rửa rất là bự như vậy là ngang, mà còn ở trên bàn thay gì lại gì. Nhang đèn thì chắc chắn phải có rồi, nhưng mà thường người ta sẽ cúng là mâm quả trái cây rồi chung nước rồi nó lư hương rồi nọ đồ. Thì có một cái lư hương, có nhang đèn này nọ đồ, đèn kia này kè bằng điện rồi ha, còn lại tao nói là đồ chơi không. Mà ha, cái bạn Dung này bạn nhìn từng cái món đồ chơi mà bạn nổi da gà. dây xích. Cái dây xích là đồ chơi dây xích, có nghĩa là cái đồ chơi dây xích bảy màu đó, chứ không phải là dây xích sắt của mình để mình cột chó đồ cột nhà, không phải. Cái dây xích đồ chơi bảy màu chắc mọi người biết cái đó rồi đúng không? Nè. Rồi xong rồi con siêu nhân điện quang, xe cấp cứu mà chạy chớn này nọ đồ. Bạn nhìn tới đâu đó ngang là hình ảnh mà tối hôm qua mà cái đứa nhỏ nó ngồi chơi là bạn tưởng mường tượng lại trong đầu không sót một món nào. Bạn nói giống như là tối hôm qua đó, cái đứa Dông Nhi đó, nó giới thiệu đồ chơi cho bạn vậy đó. Từng món ở trên bàn nó có bao nhiêu món là nó làm cho bạn nghe hết bấy nhiêu, xe cấp cứu, dây xích, siêu nhân điện quang, xe Ben, rồi nói chung là đủ thứ cái ở trên đời hết. Trời ơi, bạn dòm tới đó là bạn nổi da gà cục cục, nguyên một cái nhóm bạn là im ru bà rù luôn, đi xuống dưới là trả phòng là đi về liền luôn, không có mà đi biển, đi bùn gì nữa hết trơn. Tại vì nó quá ghê đi, hèn gì nguyên khách sạn bự như vậy, giá thì rẻ mà lại không có ai ở, trong một cái mùa Tết đáng lẽ là phải đông. Bây giờ mình nói là không hết phòng thì cũng phải là ít nhất rồi cũng có phải là 5-7 người, 5-7 gia đình vô ở. Mà không một người nào vô ở mới ghê nha. Mà khi mà thấy nhóm bạn của này của bạn mình, của bạn Dung này vô, mới đầu là cái người mà ở dưới lễ tân mừng giống như là má đi chợ về vậy đó. Giống như lâu dữ lắm thần rồi bắt đầu mới thấy có khách, kiểu như vậy. À, thì rồi bắt đầu là chia tay luôn, không bao giờ quay lại khách sạn nữa. Nhưng mà rồi đó, dạo cũng kiểu như là lễ Tết mà lâu lâu cũng phải đi Vũng Tàu, bắt đầu đi ngang như vậy thì nguyên một nhóm mới nhớ, mới quay lại đó, mới quay lại đó thử coi là khách sạn bây giờ, trời, khách sạn ma có Dông Nhi, chắc đóng cửa lâu không? Vẫn còn hoạt động nha, bạn nói là từ khi dịch thì chưa đi thôi, chứ trước dịch là bạn có đi Vũng Tàu một lần, cũng đi ngang đó, không ở nhưng mà đi ngang ngó thử một cái coi 6 năm trước mình gặp ma trong đó. Đi ngang vẫn còn hoạt động luôn, mà cái điều nó ghê thêm một cái nữa là gì? Có một cái dạo đó, bạn kể về cái khách sạn đó thì có những cái kiểu như là bạn bè của mình, bạn bè chung như vậy đó. Nó có nói, tao biết khách sạn đó mà, nó ngay chỗ Bụng Binh, quẹo vô cái gì đó. Tên đó đúng không? Tao cũng ở đó, sao mày nói phòng số 5 là sao? Tao vô trọng tao ở bình thường mà. Tao là tao cũng ở cái phòng số 5 đó luôn đó, chứ đâu có thấy bài gì đâu đâu. À, là có nghĩa là tới bây giờ là cái phòng số 5 đã dẹp bài vị, dẹp bàn thờ luôn. Mà cái chuyện mà Vong Nhi còn ở trong đó hay không đó, không ai biết cả. À, cũng bạn Dung là bạn cũng không có đủ cái can đảm để mà quay trở lại đó để mà ở thử thêm một lần nào nữa hết trơn đó mọi người. À, rồi xong, đó là cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn. Tuy nó không có xuất hiện ra gì cả, nhưng mọi người thử tưởng tượng đi. Nguyên một đêm mà bị như vậy, trong mà tới sáng này nọ mình biết đó là Vong Nhi họ làm, thì nó kinh dị cỡ nào cả một đêm mà mọi người ha. Rồi đó là cái câu chuyện của người thứ hai ha. Bây giờ đó là mình sẽ qua tới cái câu chuyện của cái người thứ ba. Cái câu chuyện này cũng vậy luôn, cũng không có hiện tượng ma cỏ gì trên. À, có chứ, có một chút đỉnh thôi, chỉ là xa thôi, nhưng khi mọi người nghe, mọi sẽ cảm giác được là nó khá là rùng rợn luôn. Bạn này là một bạn nam, bạn xin giấu tên rồi, mình xin đặt bạn này tên là Nam luôn đi. Bạn nói đó, nói chung là câu chuyện của bạn cũng không có dính líu tới ai, cũng không có phải về giấu tên, nhưng mà thật ra thì bạn chỉ muốn giấu tên là bởi vì bạn sợ khi mà công khai cái tên là bạn sẽ bị chửi. Bởi vì bạn nói thật luôn nha, trước đây, bây giờ thì hết rồi, bây giờ bạn trưởng thành rồi. Nhưng mà trước đây á, cái thời mà bạn còn là sinh viên đó, thì bạn là một cái thằng rất là sở khanh, bạn tự nhận luôn nha. Cái bạn Nam này là một cái người rất là sở khanh. Khi mà bạn quen, trời ơi, cái chuyện mà đi học sinh viên cách đây vài năm trời là cũng mới đây thôi, thì nam nữ cặp kè này, bắt cá 4-5 tay này nọ, là bắt cá bỏ rổ này nọ là bình thường. Đó thì bạn cũng là cái người như vậy, bạn quen cô này, quen cô kia nha, lập nick Facebook ảo để mà đi chăn rau cô gái đó, là cái chục cái nick Facebook chứ không phải là giỡn, tại vì bạn này được cái đó nghe là đẹp trai, mà dẻo miệng đó mọi người, mà trắng trẻo này nọ, đồ thành ra là gái theo bu dữ lắm, bu luôn. À, thì rồi bắt đầu á, bạn quen, bạn bỏ rồi, cho tới một hôm đó, thì cho tới một cái lần đó thì bạn, không phải là bạn quen, cái cô gái này là bạn không có quen nha, mà tại vì cái cô gái kia lại theo đuổi bạn, bạn này là coi như là bạn sát gái dữ thần đó. Nhưng mà cái người mà theo đuổi bạn như vậy đó, cái người đó lại có bạn trai rồi, mà thậm chí là gọi là người yêu luôn, tại vì nghe nói là cũng có ăn ở chung với nhau luôn á. À, thì thành ra là bạn này mà nó không được, nó trời nó là trời nói chứ mình cũng sở khanh thiệt, nhưng mà đâu phải tới nổi như vậy, trời ơi, thiếu cha gì gái ngoài đường đẩy ra không hết mà tự nhiên phải đi quen một cái người là phải có người yêu rồi nọ đồ. Nhưng mà cái cô gái đó cổ bám, cổ dai dẳng dữ lắm. Rồi cổ nhắn tin Facebook, rồi gọi video call, nói chung là đủ thứ nữa. Bây giờ em sẽ bỏ cái người đó, em theo anh tùm lum hết trơn á. Mình gọi là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đó, là bạn này bạn làm vậy. Nhưng mà rồi bắt đầu là bạn này bạn nói thôi, bây giờ nếu mà đeo bám kiểu này hoài là ở nhiều khi cái ông người yêu kia không biết là quánh ghen này nọ đâu. Trắng trẻo đẹp trai này nọ dẻo miệng thường yếu đuối lắm, làm sao ra quýnh lộn lại người ta đâu. Cái trời ơi, lỡ mà ông kia không biết, trong khi tướng ông cũng lực lưỡng này nọ đâu, ông lại ông đấm một cái vô mặt một cái chứ xong luôn quá. Thành ra bắt đầu là mới nhắn tin những cái câu chữ nó thậm tệ, thậm chí là chửi luôn đó. Nói thôi, bây giờ là tôi với bà là không có quen biết cái gì hết trơn. Trời ơi, tôi đây là gái theo tôi cả đống cả lèn, tôi đẩy ra không hết, tự nhiên tôi đi quen cái người mà có người yêu rồi. Thôi không có đâu bà, là đồ cũ này nọ nọ, là chửi những cái câu mà người ta rất là, con gái người ta rất là tự ái. Để Hồng mong muốn là cô đó đừng có theo đuổi nữa. Bắt đầu là cũng xong, cô đó cũng không có theo bao đeo bám nữa, khoảng cỡ được 2 tuần lễ. Cái lúc này nha, hết 2 tuần lễ đó rồi đó nha, thì bắt đầu thêm 1 tuần lễ nữa, thì trong vòng 1 tuần lễ đó nha, bạn nam này bạn nói, cái vong hồn của cô gái nó đeo bám bạn. Thứ nhất là cái gì? Bạn không còn thấy cô gái đó đi học nữa. Cái thứ hai đó nha, lâu lâu bạn này bạn thấy cô gái này là cứ thoát ẩn thoát hiện. Trong trường cũng có luôn, đang ngồi học kiểu như là học khác lớp mọi người, trong khá khối như vậy đó. Lâu lâu thấy cổ đứng từ xa xa, cổ đứng cổ nhìn mình. Đó, cổ đứng cổ nhìn mình mà quay qua quay lại cái biến mất. À rồi đi ra ngoài đường cũng vậy, sinh viên mà vô ăn những cái quán cơm sinh viên hay là cà phê nọ đồ, cũng đang uống cà phê thấy đâu đứng ngoài đường cứ dòm dòm vô hoài. Mà ông này ông bực, ông nói trời ơi cái gì mà dai dư đĩa vậy trời. Đã bữa người ta nhắn tin ta cự tuyệt rồi, bây giờ con gái con đứa cũng phải có lòng tự trọng chứ, cứ bám bám hoài. Tính đứng lên đi ra nói cho một mạch, nói trời ơi em ơi anh có không gian riêng tư, anh uống cà phê mà em sao em cứ đeo đeo hoài. Mà quay qua quay lại cái biến mất tiêu nữa. À thì bắt đầu là 3-4 ngày đầu là như vậy nha. Thậm chí là thấy đi vô tới phòng trọ luôn. Đó, đi vô tới phòng trọ, mình đang từ ở ngoài đường mình đi chuẩn bị quẹ với phòng trọ, thấy xa xa là cái bà đó, bà đứng ngay cho phòng trọ rồi, bà đứng trước cửa phòng trọ rồi. Nó cái gì trời, hôm nay qua tới phòng trọ tôi luôn vậy trời. Bực mình rồi đó nha, bắt đầu tính lại chửi nọ đồ, thôi em ơi em đừng có khùng điên quá, anh không yêu em đâu, kiểu vậy. Vừa rồ ra lại cái mất tiêu không thấy đâu hết trơn, nói ủa mới đây mà ta. Đó là nhiều lần như vậy. Bắt đầu 3-4 ngày đầu là như vậy nha, bắt đầu từ sau đó nằm mơ. Bạn nói á, tối nào bạn nằm của bạn mơ bạn cũng thấy cô đó. Nhưng ở trong cái giấc mơ thì bạn lại đem lòng yêu cô đó, nó mới ghê. Và hai người làm những cái chuyện chăn gối 18 cộng này nọ luôn nha. Một đêm như vậy nghe nó hơi kỳ, nhưng mà ở đây mình người lớn với nhau rồi, mình cũng nói thì mình cũng không ngại ngần gì. Một đêm 3 hiệp. Ha, một đêm mà cứ 3 hiệp mà cứ liền tù tì 4-5 ngày liên tục như vậy, trâu còn chết chứ đừng nói người. Bạn này bạn nói nha, lúc đó nha, bạn thì không phải là xuống ký ở mô ngày mò, mà bạn nói thì bạn cũng 5-mấy ký, mà nó xuống đâu cũng khoảng cỡ tuần lễ, mà xuống đâu cũng 2-3 ký là cũng giữ thần chứ mọi người. Tuần lễ xuống 2 ký là thấy rút hình rồi chứ không phải là giỡn đâu. Mà bạn nói nha, mặc dù là không có muốn, buổi sáng sợ lắm, nói cái gì sao tự nhiên nằm mơ bậy bạ vậy ta, đâu coi mới phải kiếm Facebook này nọ đồ liên hệ nói chuyện với nhau đó coi làm sao. Mà nhắn tin Facebook thì không có trả lời, nói chung là không có chế độ coi gì hết trơn lắm. Mà cứ tối nằm ngủ thì lại trong giấc mơ bắt đầu là đè xuống làm này làm nọ, cứ đêm 3-4 hiệp như vậy. Mà sáng ra nha là ở dưới quần là ta nói là bấy nhầy luôn lắm. Thì mọi người nói vậy mọi người tự hiểu, mình cũng tế nhị. Đó, thì khi mà sinh hoạt như vậy hoài, bắt đầu bạn nói là bạn bị đau cái phần bụng dưới mọi người, chứ không phải là mình nói cái phần kia nha, cái phần bụng dưới. Tại vì khi mà sinh hoạt liên tục như vậy rồi thì nó rất là đau, giống như cái thận mà nó chịu không nổi á, nó đau dữ lắm luôn và ốm o xanh xao như vậy nè. Mà nhắn tin gọi điện thì khóa máy, nhắn tin không trả lời, bạn bực quá đi. Lúc này mới thực sự là bạn phải đi tìm cái cô đó. À không biết lý do tại sao tự nhiên mình mơ như vậy, không biết là tại vì bạn này bạn sợ đó là bạn bị chơi bùa mê thuốc lú nha. Thì sau khi đó mà vận dụng những cái mối quan hệ của mình, hỏi thăm này nọ đồ nha, bắt đầu là mới biết được cái địa chỉ nhà. Thì khi mà đi qua tới nhà thì mọi người biết rồi đó. Khi mà đi qua tới nhà nha, cái cờ tang còn chưa tháo nữa đó mọi người. Bạn qua bạn còn sững sờ, bạn vô bạn hỏi rồi là bắt đầu là ba mẹ cũng ra, cũng ba mẹ của cô gái đó cũng ra đón đó. Thì bắt đầu thấy nguyên bàn thờ, nguyên bàn dông luôn nha, đèn cầy còn đốt cháy sùm luôn. Là chưa hết 49 ngày nữa. Rồi bạn nói là mặt của bạn xanh lè xanh lét, rồi bạn mới đem hết toàn bộ câu chuyện đó bạn kể, giống như là bạn cầu cứu ba mẹ của cô gái như vậy đó. Cái ba mẹ cô gái cũng nói đúng rồi con ơi, thiệt tình á. Thì khi mà con bé thì nó còn sống á, lúc nào nó cũng nói với con, nó cũng nói với cô chú là nó yêu con, thì nó nói, bây giờ cô chú mới được gặp con đó. Nó thương con, nó yêu con say đắm lắm, nó chia tay thằng kia rồi. Nhưng mà thôi mà con cũng đừng có buồn, tại vì nó mất như vậy thì cũng do là tai nạn xe thôi, chứ không phải là kiểu như thất tình tự tử vì con đâu. Nhưng mà thôi nếu mà lỡ như vậy rồi đó nghe, thôi để lên chùa đi, cô chú đi theo con lên chùa là tìm cách để mà cắt duyên âm. Bởi vì gia đình của người kia họ cũng tin vào tâm linh đó, thành ra là họ biết cái chắc là duyên âm rồi. Bắt đầu là mới lên trên chùa mới là cắt duyên âm mọi người. Thì bạn nói cái quá trình mà cắt duyên âm như vậy thì cũng lên trên đó rồi, cũng kéo rồi cũng làm một cái hình nhân thế mạng. Nói chung là bạn chỉ ngồi một chỗ và bạn nhắm con mắt vậy thôi. Bạn niệm theo những cái câu kinh của sư thầy thôi. Còn lại là sư thầy làm hết, đâm ra là bạn cũng không có nắm rõ được nữa. À, và bạn cái ngôi chùa là một cái ngôi chùa cũng rất là lớn ở trong Sài Gòn của mình luôn, mà bạn này bạn không có nói tên, thành ra mình cũng không có biết luôn nữa đó. Thì bạn nói là từ sau đó đó ngang là bắt đầu là bạn về là bạn không còn gặp lại cô đó nữa, bạn không còn gặp lại cái cô gái đó nữa ngang. Nhưng tự nhiên ở trong lòng của bạn lại thương nhớ cô đó mọi người. Giống như là một cái khi mà họ mất mình mất rồi đó, mình mới bắt đầu là mình mới thấy tiếc đó mọi người. Là suốt một khoảng thời gian mà đó là bạn học đại học là hầu như là bạn không còn quen thêm một người nào nữa luôn. Trước đó nha, tuần lễ là cô đó, một tuần lễ là một cô gái khác nhau đó nha mọi người nha, đẹp trai vậy mà. Nhưng mà sau cái vụ rồi là suốt hết 4 năm đại học không còn quen ai được nữa. Không phải là mình nói là là cô đó theo, cô đó hãm hại gì, mà tự nhiên trong lòng của bạn lại thôi chắc không quen ai. À, để một lòng như vậy thương nhớ về cái cô gái đó chỉ hết những năm đại học. Rồi sau này bắt đầu là mới kiểu như là tính tới chuyện vợ con sao mọi người ha. Đó, và cái câu chuyện nó cũng kết thúc luôn nha, không còn thêm một cái hệ lụy nào nữa. Bởi vì bạn này bạn đã kịp cắt duyên âm kịp thời. Chứ nếu mà để thêm một cái thời gian nữa đó, thì bắt đầu nó mới có vấn đề xảy ra ha. Đó. Rồi, đó cũng là cái câu chuyện ngắn nho nhỏ nói về những cái hiện tượng mà duyên âm như vậy đó ha mọi người ha. Bởi vì mình nói mà, tình yêu mà, thời gian, không gian nó chưa nghĩa địa đâu. Thậm chí là kiểu như là người âm và người dương luôn. À, cách trở về tâm linh cũng không có nghĩa địa vì chỉ có tình yêu ha mọi người ha. À, rồi, đó là cái câu chuyện người tiếp theo. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và là một cái câu chuyện nó cũng rất là kinh dị luôn mọi người. Câu chuyện này á, là do một bạn nữ, bạn này lại tiếp tục xin giấu tên ha. Thì khi mà giấu tên như vậy, mình xin phép đặt cho bạn này bạn tên là Duyên đi. Thì bạn Duyên bạn nói đó là vào tháng 6 năm 2018 đó, thì bạn có chuyển trường từ ở dưới Long Xuyên. À, bạn chuyển, bạn là học học cấp 3 phổ thông luôn mọi người. Có chuyển về Châu Đốc, thì trên đây là bởi vì bạn thì thật sự bạn nói là con gái nhưng bạn cũng hơi quậy, bạn cũng cặp kè người này người kia này nọ, rồi nói chung là cũng là một thành phần này nọ nọ kia đó. Nhưng mà thôi, người ta cũng đã gửi chuyện về cho mình, người ta cũng nói thẳng nói thật rồi, thì mình cũng đừng trách móc mọi người ha. Đó, thì do là cũng cặp kè này nọ rồi sống thử lum la trơn mới học cấp 3 thôi, thành ra là ba mẹ sợ quá, ba mẹ bắt đầu là mới bắt bạn về Châu Đốc để mà ở. Thì khi mà về đây như vậy rồi thì bạn không có muốn ở chung với gia đình nữa, bởi vì bạn trưởng thành sớm, đâm ra bạn không có muốn ở chung với gia đình nữa. Bạn mới nói với gia đình đó, thôi bây giờ cho con về đây rồi đó, thì cho con mướn một cái căn nhà nào ở gần trong Châu Đốc rồi đi, để con ở riêng, bây giờ miễn sao con không có đi xa ba mẹ là được rồi. Thì rồi ba mẹ cũng đồng ý và mới nói bạn là bây giờ mày ra ngoài mày ở đi, rồi tao chu cấp cho mày là 5 triệu một tháng, đó mày muốn mướn nhà trọ mày ở đâu đó thì mày ở. Rồi thì lúc đó bạn cũng đi ra, bạn mướn nhà trọ cũng hết đâu, nhìn như là triệu mấy, gần 2 triệu vậy đó. Thì trong cái quá trình mà bạn mướn như vậy đó, thì có khoảng cỡ được một tháng sau thôi, thì có một cái người bạn nữ đó, người ta mới giới thiệu cho bạn, người ta mới nói như nè. Ba mẹ tao đó mới mua căn nhà này ở được 6 tháng, nhưng mà chật quá đi, ba mẹ tao giờ cũng không có nỡ bán, tại vì để từ từ cho nhà nó lên giá bán cho nó có lời, bán sớm mới nó lỗ. Thành ra là ba mẹ tao mua được nhà khác rồi, giờ để lại nhà đó cho mướn. Thì bây giờ nếu mà mày bạn bè để tao nói với ổng bả cho mày mướn 1 triệu một tháng đó, nhà nguyên căn luôn, đi qua ở đi, nhà cũng nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ mình mày ở. Trời ơi, nghe mừng quá, được dọn ra một căn nhà riêng. Cái độ tuổi còn nhỏ mà được ở căn nhà riêng mà giá lại rẻ hơn một căn phòng trọ nữa, bay qua ở liền. Đó, bay qua đây bắt đầu là không có đặt cọc đặt kiết gì hết, mọi người vô là cũng trả tiền nhà trước 1 tháng 1 triệu vậy thôi là ở đó. Mà mới nói là căn nhà đó nhìn không không thấy ra con ma luôn đó. Tại vì cái nhà nó mới chát, tường tiết đồ sơn lại tất cả mọi thứ là một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Bề ngang nó độ khoảng cỡ 3 mét rồi chiều sâu nó khoảng cỡ độ 10 mét, 12 mét thôi. Nhỏ xíu à, mà vô ở mà rất rất là ấm cúng luôn. Thì khi mà bạn vô ở như vậy đó, thì ba mẹ của cái người bạn kia mới dặn bạn như vậy. Nó nói, con là con gái, nó nhằn mốt con đi đâu về khuya thôi, con về làm ơn giúp cô cái là con về trước 12 giờ đêm. Với lại cái thứ hai nữa, mà nếu mà con ra khỏi nhà rồi đó, thì con nhớ là tắt hết đèn nha con nha, nhất là đèn ở dưới bếp. Tự nhiên dặn ngang xương vậy thì bạn này bắt nói thì nhiều khi là ông bà này đó, thì bạn Duyên mới nói chắc ông bà này cũng lo cho mình, thấy mình cũng gái nè, chắc tưởng đâu mình hiền, trong khi mình quậy thấy bà luôn à. Dạ kiểu kiểu như vậy. Rồi bạn ở mình, bạn ở được khoảng cỡ 2-3 tuần lễ cũng không có bất kỳ cái câu chuyện gì xảy ra, cho tới một hôm thì bạn có quen với một cái anh kia, kiểu như ở trong trường thôi. Quen với một cái anh kia xong rồi bắt đầu là cũng tiến tới hẹn hò tất cả mọi thứ đó, bắt đầu là cũng tiếp tục dẫn về để mà ở chung. Nhưng mà lần này thì cái anh đó nhìn có vẻ là được người, đâm ra là ba mẹ của bạn cũng chịu luôn, cũng chấp nhận luôn, tại vì thấy anh đó cũng làm đi làm lụng này nọ rồi cũng ok lắm, thành ra là cũng chấp nhận cho hai người quen nhau luôn. Bây giờ nó có bầu đẻ cưới thôi chứ biết sao giờ, chứ bây giờ con cái nó độ tuổi đó rồi là sao cấm cản được nữa, đúng không? Thì khi mà cái anh chàng đó về ở, nó mới bắt đầu có chuyện. Lần thứ nhất mà bạn gặp á, là bạn nói cái hôm đó thì cũng dậy cũng khá là sớm, khoảng cỡ 4, cũng 5 giờ mấy là dậy rồi. Xong rồi bắt đầu là cái người bạn trai kia đó, mình đặt tên đại luôn ha, mình gọi là anh Cường đi, anh Cường và bạn Duyên đi. Thì anh Cường đó, ảnh mới chạy đó, thôi em ở nhà em coi chuẩn bị tô chén rồi đi nha. Anh chạy ra đây anh mua 2 bịch hủ tiếu rồi về đổ ra ăn. Chứ bây giờ ra quán xá đợi em gái em đi ăn sáng, mà cũng chân diện lắm, đi ăn sáng mặc đồ xong mối lâu lắc lắm. Anh chạy cái dèo qua mãi em mua hủ tiếu về ăn cho lẹ. Rồi cũng ok, thành ra anh Cường đi ra đóng cửa thì bạn Duyên này bạn mới đi ra sau bếp bạn soạn này nọ rồi xong rồi 2-3 phút là xong rồi. Bắt đầu bạn ngồi bạn chán quá đi, bạn mới cắm cái tai nghe vô lỗ tai, bắt đầu là bạn mới ngồi bạn lướt Facebook như vậy nè. Thì khi mà bạn đang ngồi bạn lướt Facebook như vậy, bắt đầu là bạn nghe cái tiếng kinh kinh kinh kinh kinh kinh kinh kinh. Cái tiếng này bạn nói nó giống như là cái tiếng mà ai đó mà té cầu thang vậy đó. Tại vì nhà của bạn là có cái lầu ở trên đó, là một lầu đó. Bạn nghe giống như tiếng té cầu thang vậy đó, bạn nghe kinh kinh kinh kinh kinh như mà tường nó rung lên luôn á nha. Bạn giật mình cái bạn tháo cái tai nghe là bạn dòm qua một cái. Thì bạn là không thấy ai hết trơn. Bạn nói ủa gì kỳ vậy ta, không lẽ mình nghe lộn. Lại tiếp tục đeo cái tai nghe vô nha, bạn kiểu như mình lôi cua mình đeo tai nghe như vậy nè. Thì vừa mới đeo vô nha, chưa kịp giống như là chưa kịp bật cái gì ở trong cái điện thoại hết trơn đó. Thì bạn lại tiếp tục nghe kinh kinh kinh kinh kinh, thì bạn quay đầu bạn quay qua bạn nhìn liền. Rồi bạn vừa quay qua nhìn bạn thấy rõ ràng là có 2 cái bóng đen. Một cái bóng đen lớn chắc là người lớn, cái bóng đen nhỏ chắc là con nít ha. Là 2 cái bóng đen đang cuộn vô nhau mà đang rớt từ trên lầu lăn lăn lăn lăn xuống cầu thang như vậy nè. Rồi bạn nói là hú hồn hú vía, trong khi mình ở nhà có một mình hà. Bạn bật bạn ngồi vậy bạn nép lại cái cửa lại, bạn vía cái cửa, bạn nép lại cái cửa như vậy nè. Vậy trời, vậy trời, vậy trời. Ha. À. Nhưng ngay lúc đó thì bạn lại không còn thấy gì nữa. Bạn mới đi từ từ lại, bạn dòm á, rồi bạn dòm tới dòm lui không còn thấy gì nữa nha. Bạn còn đang tính là bạn đi trên lầu bạn kiểm tra thử coi là có cái gì không đó, thì ngay lúc này là ông Cường ông về, ông gõ cửa, em ơi mở cửa hủ tiếu về rồi nè. Rồi vô đó ngồi ăn, rồi ăn xong cũng chia nhau ra, người đi làm người đi học thôi, cũng quên kể luôn. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Mà cái lúc đó bạn nói cái bóng đen mà bạn thấy nó lăn xuống cầu thang nó nhanh lắm, nó khoảng cỡ độ không tới 3 giây đâu, khoảng cỡ 1-2 giây gì đó thôi. Thành ra là bạn cứ tưởng đâu là nhiều khi là mình dậy sớm mắt mình nó còn kèm nhèm, đâm ra thôi cũng không kể làm gì đâu. Tới cái lần thứ hai thì bạn nói là cái dịp Tết Tây. Cái dịp Tết Tây năm đó đó thì bắt đầu là bạn mới nói đó, thôi bây giờ sẵn cái dịp Tết Tây nè, anh với em cũng được nghỉ, thôi anh chở em đi, chở em qua bên nhà của má em cái, rồi chào thưa một cái, rồi cái nhà nó rạch giá, nhà của anh Cường nó rạch giá, thôi bắt đầu là mình chạy xuống dưới rạch giá luôn đi. À, chạy xuống dưới rạch giá rồi vô nhà anh chơi này nọ đồ luôn, rồi xong rồi tới chiều mình về, đi sáng đi chiều về mọi người, từ Châu Đốc này nọ đồ xuống rạch giá thì tính ra nó cũng không có quá xa. Rồi cũng ok. nói là nó không xa như vậy, nhưng mà sáng đi chiều về là nó mệt mỏi lắm. Ở trong nhà lúc mà sáng sớm khi ra đi là khoảng cỡ 6 giờ là bắt đầu ra chuẩn bị là đi đó nha. Thì bắt đầu là bạn này bạn lo xa, bạn nói trời ơi nhiều khi đường dài mình đi rồi mình đau bụng, mình trọt bụng nữa. Thì bạn mới đi vô trong nhà vệ sinh, bạn kiểu như là bạn bật đèn sáng dưới bếp như vậy nè. Bạn đi vệ sinh xong bạn mới ra, quên mất tiêu cái vụ tắt đèn. Bạn đi ra, bạn leo lên xe, bạn đi từ sáng tới chiều xuống Rạch Giá chơi bời này nọ, rồi về tới nhà, nói ngang nó mệt, gần chết mệt rồi. Mà ngộ cái khi mà bạn về tới nhà, cái ổ khóa, khóa bên ngoài cửa, mình đi ra mình khóa cửa ngoài đó, còn nguyên si như vậy đó nha. Mà mở cái cửa ra một cái ngang, ở dưới bếp nhăn nó tầy quầy, đồ ở trong tủ lạnh này nọ, tất cả mọi thứ là nó nằm ở dưới sàn nhà hết. Nồi niêu son chảo, thậm chí là cái bếp ga nó cũng nằm ở dưới bếp luôn. Nói chung là có ai nó quậy phá rất là nhiều, rồi chén bể miễn mùng này nọ đồ là nó đầy rẫy ở dưới mặt đất hết trơn á. Trời ơi, bắt đầu là bạn nói là bạn với anh Cường gọi là hải hùng luôn đó. Ủa vụ gì trời, không lẽ nhà mình có ăn trộm nó vô. Lẹ lẹ lẹ chạy lên trên tủ mà cất tiền, lúc đó bạn chưa có tiền mua tủ sắt đâu. Lúc đó thì trời ơi mới về sinh viên này nọ thôi, chỉ là tiền bạn hay cất vô trong cái kẹt này nọ rồi đó. Lên đó lục nhang rồi những cái laptop, đi học sinh mà thường có laptop này nọ rồi tai nghe, những cái thứ mà nó có giá trị đó, còn y nguyên, không mất một món nào hết. Còn y nguyên, thậm chí là có nghĩa là ở trên lầu là hầu như là ăn trộm nó không có lên tới. Nó chỉ ở dưới cái phòng khách nó cũng không vô, mà cái toilet nó cũng không vô luôn. Nó chỉ có đúng ở dưới bếp thôi. Chỉ đúng cái khu vực bếp đó, giống như cái lời của cái bà chủ nhà bà dặn vậy đó. Kinh hãi rồi nha. Bắt đầu đó nha, thì cũng dọn dẹp đồ này nọ, bắt đầu là mới gọi, mới hỏi bà chủ nhà. Mấy cô ơi, sao nhà con, sao bộ nhà cô có cái có chỗ nào đi vô, bộ sao hôm qua sáng nay con đi chơi này nọ, ăn trộm nó vô. Nói rồi rồi con đi rồi, con đi ra khỏi nhà, không ai ở nhà trơn. Nó dạ không ai có, chứ có ở nhà sao ăn trộm nó vô được cô. Nói rồi con đi rồi, con có tắt đèn dưới bếp như lời cô dặn không? Chứ bà nói, hình như là sáng con đi gấp quá, con mới vừa đi tiểu xong ra lẹ, rửa tay xong lên xe liền quên tắt. Nói trời thần đất quỷ ơi, đó cô đã dặn con kỹ dữ lắm rồi, không có ai ở nhà là con phải tắt cái đèn ở dưới cái chỗ cầu thang này, chỗ cái bếp không có được mở như vậy, mà sao con quên chi vậy trời. Nói ủa mà cô đi bộ mở đèn thì ăn trộm nó mới vô sao cô, rồi bộ tắt đèn là ăn trộm nó không vô hay là sao, thì cô nói gì kỳ vậy, đã nhà con có ăn trộm con điện con nói cô mà cô nói cái vụ tắt đèn. Cái bà kia bà biết bà bậy rồi, bà biết bà lố, bà nói thì tại vì nói chung là cô dặn cô không biết giải thích sao cho con hiểu, nhưng mà nói chung là từ nay về sau đó rồi bây giờ coi tổn thất nhiều, nói cô đi cô gửi cho vài triệu tiền bể chén dĩa nọ rồi con mua đồ mới giùm cô đó, nhưng mà cô dặn kỹ đó ngang, từ nay trở về sau đó ngang, đi về nhà là phải trước 12 giờ đêm giúp cô đó, rồi bây giờ đó là đi ra khỏi nhà rồi là phải nhớ là đèn đuốc này nọ rồi phải tắt hết, mà nhất là ở dưới bếp tắt giùm cô một cái nghe không con, mà dặn kỹ như vậy lắm. Bắt đầu bạn nói ủa mà bộ dưới bếp nó phải là cái gì mà quan trọng cái vụ tắt đèn kiểu vậy cô, thì bây giờ con cứ nghe lời cô đi, cô không biết cô nói làm sao cho con hiểu, mà con cứ tắt đèn dưới bếp là bảo đảm con bình an vô sự. Gì nghe gì ghê vậy ta. Nhưng mà thôi, lúc đó thì bạn nói là cũng đang kiểu như là một cúp liều tranh hai quả tim vàng mà, thành ra thôi cũng kệ, miễn mình cứ làm theo lời bả coi làm sao. Nếu mà làm theo lời bả mà có chuyện đó ngang thì bắt đầu là mình tính tiếp, bây giờ mình cứ làm theo lời bả cái đã. Rồi tới cái lần thứ ba nè, nó mới thật sự là kinh dị. Cái lúc đó bạn nói đó thì ông Cường đó, ổng có được một cái cuộc hẹn bên nhà bạn bè gì cũng đi nhậu nhẹt này nọ đâu. Thì ông Cường ổng nói là thôi anh đi nhậu tới rạng sáng anh về, mai anh nghỉ làm, rạng sáng anh về anh ngủ, em ngủ ở nhà mình nghe. Thì cũng ok thôi. Cái tối hôm đó bạn đang nằm ngủ như vậy nè. Tới khoảng cỡ, bạn nói là khoảng cỡ hình như là bạn nhớ là 1 giờ mấy, lúc đó bạn có nhìn đồng hồ. Bạn đang nằm ngủ á, thì bạn nghe cái cửa là cái nhà, cái cửa là cửa kéo mọi người, chứ không phải là cái cửa mà những cửa cuốn, cái cửa bằng sắt mà mỗi lần nó kéo ngang như vậy đó, là nó nghe một cái két như vậy nè, mọi người biết cái cửa đó ha. Bạn đang nằm ngủ trên lầu 1 trong phòng của bạn á, bắt đầu á, là bạn nghe một cái két một cái như vậy nè, thì bạn mới hú hồn hú vía, bạn bật bạn ngồi dậy, bạn nói ủa? Nhìn đồng hồ mới giờ 1:20 mới nói ủa sao ông Cường ông nói ông tới rạng sáng ông về là phải là 4-5 giờ thì mới gọi là rạng sáng, chứ còn bây giờ mới 1-2 giờ đêm thì là ban đêm mà sao kỳ vậy. thì cũng lằng nhằng nói trời ơi tôi mệt quá. Thôi anh nói 4-5 giờ anh về mà sao giờ này anh về rồi. À thì khi mà vừa bước ra vừa nói như vậy nhìn xuống nó nhan thì nguyên cái cửa nhà là nó tan hoang tan hoát là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa bạn nói nghe, từ ở trên cái mí bạn đang đứng ở chỗ cầu thang bạn nhìn xuống đó. Thì từ ngay chỗ cái chân của bạn là mình gọi là cái bậc thang đầu tiên đúng không? Bậc thang số 1 đúng không? Tính xuống dưới nó nha là cái cầu thang nó tầm khoảng cỡ 15-16 bậc thang đó nha, kiểu như thang tròn tròn như vậy nè. Nguyên một cái cầu thang nó ta nói nha, cái vết máu mà nó bấy nhầy cái cầu thang luôn mọi người. Máu không biết từ đâu mà nó kéo dài mà bệt hết nguyên cầu thang. Cái cầu thang đó là cái đá nó bằng đá bằng trắng, cái đá màu trắng mà bây giờ nó chuyển sang màu đỏ hết trơn luôn. Trời ơi, bạn vừa thấy khung cảnh đó một cái nha, bạn lùi ơi. Đó là bạn rất là sợ rồi. Thì bạn vừa quay phòng bạn tính là bạn chạy vô phòng bạn chùm mền, bạn nghĩ như vậy ha. Bạn vừa quay vô phòng chưa kịp chạy vô phòng bạn thấy ở trên giường có người đang nằm. Trời ơi, nghe tới đó nổi da gà nè mọi người. Bạn quay bạn thấy có người đang nằm ở trên đó nhưng mà hình như không phải là người lớn. Tại vì bạn thấy nó ngắn ngủn mà nó khoảng cỡ độ mét hay sao đó hà. Mà nguyên cái mền của bạn, bạn này bạn rất là thích màu trắng. Màu trắng là chứng tỏ cho cái sự mà gọi là tinh khiết kiểu như vậy. Nguyên cái mền, nguyên cái ra giường của bạn cũng là màu trắng hết trơn. Bạn quay qua bạn dòm từ mền tới ra giường đó nha mọi người nha. Nó đỏ quét luôn, máu không là máu mà cái người đang nằm trên đó nha. Đắp kiểu như là cuộn hết người, nó chỉ chừa cái phần đầu ở trên nho nhỏ như vậy thôi. Tóc le que có dài cộng mà. Mà xung quanh ta nói là máu không là máu luôn. Trời ơi, bạn nói là bạn xỉu một cái đạch thôi. Không có la làng, la sớm cái gì nữa hết trơn, đó là xỉu một cái đạch đó. Cho tới sáng bắt đầu là bạn mở mắt ra một cái thì bạn thấy là bạn đang nằm kiểu như là xác xác có cái mền đắp trên người rồi. Anh Cường ngồi kế bên nhìn bạn với một cặp mắt lo lắng. Ông mới hỏi gì nè, nói em sao vậy, sao tự nhiên cái này nó hơi tế nhị ha. Sao em tới tháng nè em không kỹ càng ngày nọ rồi đi em, với lại em có mệt mỏi gì nói anh để anh mua thuốc đồ bổ này nọ cho uống này nọ đồ chứ rồi sao mà em làm gì em té xỉu ngay chỗ cầu thang vậy em, rồi là cửa nhà em mở sao em quên đóng rồi để tan quang tan quát vậy. Rồi anh về anh thấy anh hết hồn luôn, vừa lo cho em xong anh đi vòng vòng anh kiểm tra hên là không mất đồ mất đạc gì đó em. Và bắt đầu ngồi bạn rung, bạn mới kể lại toàn bộ câu chuyện như vậy. Mà nó ghê nhất đó nghe. Cái đống máu ở trên cái giường nó vẫn còn luôn. Một cái vết nó rất là bự như vậy nè mọi người. Thì bạn mới nói với anh Cường, anh, phụ nữ tụi em có bị cái gì mà kiểu như là tới tháng này nọ đồ máu nó cũng không có nhiều tới nổi vậy nữa chứ. Cái đó là tối qua em gặp vậy giống như là có ai chết mà kiểu như là chết mà bấy nhầy hay sao nó mới vậy thôi. Thôi thôi bây giờ lẹ lẹ liên hệ với cái bà chủ nhà coi làm sao. Bắt đầu lúc này nha, mới không có liên hệ với bà chủ nhà mà nó xin lỗi quên. Liên hệ với lại cái người bạn. Tại vì cái bà chủ nhà đó là bà là người lớn, mình nói nhiều khi nó khó khăn. Liên hệ với cái nhỏ đó nói, bắt đầu nói chặn họng rồi nó ê. Nhà mày có ma phải không mày? Nhà mày có ma xong cái mà ba mẹ mày cho mướn không được cái bắt đầu mày dụ tao vô mướn phải không mày? Mày muốn tao gặp mày ở đâu tao quýnh mày ở đó đó nha, mà bạn bè mày chơi gì kỳ vậy? Đó là chặn họng liền là bắt đầu là bạn kia bạn miếu miếu kiểu như là hối lỗi rồi mới kể. Bạn mới nói á, cái ngôi nhà đó là ba mẹ do mua rồi do cũng thấy rẻ quá mới mua. Khi mua rồi bị quậy thì cái tình huống mà quậy nó giống y chang như là cái bạn này bạn gặp vậy đó. Thành ra mình cũng không có nói lại bạn duyên bạn gặp sao đó, là ba mẹ của bạn trước đó đã gặp y như vậy. Thì sau khi mà gặp rồi bắt đầu là mới mua căn nhà khác mới dọn qua ở rồi sau đó mới hỏi những người ở trong hàng xóm mới biết. Tội nghiệp lắm mọi người. Cái căn nhà đó trước đó đó là của một cái gia đình nhỏ thôi. Hai vợ chồng một đứa con. Thì cái hôm đó đó thì ông chồng thì ông đi làm, còn bà vợ ở nhà nội trợ giữ con thôi. Mà mọi người biết rồi, ai mà từng có con nhỏ thì biết, mà mình thì mình đang có bé bơ nhỏ, mình thấu hiểu cái chuyện đó lắm. Vừa giữ con mà vừa làm công chuyện nhà, ta nói ngang trời ơi, làm kỹ sư bác sĩ nhiều khi không cực bằng. Làm cực dữ lắm, chuyện nhà là chuyện nói chung là đủ thứ chuyện trên đời hết trơn. Thì bà gấp gáp quá đi, bà mới lao cái cầu thang, bà lao sao nó hơi ướt. Thì bữa đó bắt đầu là bà mới ẵm đứa con kiểu như cặp nách như vậy nè. Đứa con cũng 2-3 tuổi cặp nách vừa cặp vừa bắt đầu lao lao như vậy nè. Thì bà bước xuống cầu thang. Cầu thang nó còn ướt đó. Bà mới lăn xuống dưới cầu thang. Thì một cái người lớn như vậy mới vừa sanh đẻ này nọ đồ ăn uống nó bồi bổ. thì mập dữ lắm. Lúc đó thì con 2-3 tuổi, cũng 2-3 năm rồi, cũng phải mập, cũng 6-7 ký, lăn mà lăn chung với đứa nhỏ mới 2-3 tuổi. Bà đè đứa nhỏ chết queo luôn mọi người, cái người mẹ đó. Mà khi mà đè như vậy rồi, bắt đầu là cái đứa nhỏ cái đầu nó cứ đập cạch cạch cạch cạch cạch ở dưới cầu thang như vậy. Máu nó xì xì xì lên láng ở dưới cái cầu thang luôn. Rồi khi mà ông chồng về thấy cái cảnh đó một cái rồi đó nghe, thì mọi người tưởng tượng cái người chồng họ đau đớn như thế nào. Nó tột độ, không còn từ gì diễn tả nữa. Rồi cũng là một cái đám ma, như là gia đình đó cũng không biết sao lại không có thân nhân quá nhiều nha. Làm cái đám ma đa số hàng xóm người ta qua thôi. Đó rồi sau đó ổng cũng treo bảng, ổng bán nhà, bắt đầu là ổng cũng đi luôn. Và ổng muốn bán không phải là ổng bị con ổng hay là vợ ổng hù, mà tại vì ổng muốn là ổng bán lẹ lẹ, có nhiêu tiền ổng đi xứ khác ổng ở chứ đau lòng quá đi. Đó thì khi mà ổng vừa bán trong cái nhà đó, ổng là chủ thứ nhất đúng không? Cái người chủ thứ hai là ba mẹ của cái người bạn của bạn Duyên luôn đó. Đó. Là vô ở một cái là gặp nguyên cái cảnh cũng dạng gì vậy đó, là tức tốc liền là để bản cho mướn. Và cái người thứ ba bị chọc chính là bạn Duyên luôn nha mọi người ha. Thì bắt đầu khi mà nghe cái câu chuyện nó xong rồi đó nghe, bắt đầu là bạn Duyên thì bạn rất là sợ rồi đó. Nhưng mà cái ông Cường, anh Cường là một cái người rất là tốt. Anh Cường mới nói thôi, tưởng đâu mà ví dụ như là ma cỏ mà ma lớn này nọ đồ quậy phá quỷ quái nọ đồ á thì còn sợ, mà nghe qua cái câu chuyện này thôi thấy thì cũng tội nghiệp quá đi. À, là dông mà kiểu như dông của hai mẹ con như vậy luôn. Cái người mẹ mất luôn nha mọi người nha. Hai mẹ con như vậy thôi, mình ở lại đó đi. Có gì anh? Trời ơi, ở lại đó rồi, thôi ghê lắm này nọ đồ. Nói em ơi, bây giờ em ở đây đó, tiền tháng, tiền lương tháng không có nhiều hết trơn. Tiền tháng không có mua nhiều hết trơn đó. Có 1 triệu một tháng thôi à. Mà đồ đạc, tivi, tủ lạnh, lỉnh khỉnh, bây giờ chuyển đi nó mắc công lắm. Với lại cái dông mà họ tội nghiệp, họ hiện ra như vậy đó, họ chỉ muốn cúng thôi. Thôi bây giờ mình cúng kiến, mình xin họ đi. À, anh thì anh cũng biết vài cái câu chuyện tâm linh, anh cũng tin tâm linh thôi, để anh cúng kiến này nọ rồi thử coi làm sao. Nếu mà cúng kiến xong mà còn quậy nữa thì đi cũng không muộn. À, nhưng mà phải cúng cái để coi được hay không. Thì từ khi mà bạn cúng, bạn nói là cho tới hiện tại bây giờ là cuối năm 2019 thì bạn mới dọn đi lận, tại vì lúc đó thì bạn cũng kiểu như hai bên gia đình cũng chấp nhận cưới hỏi nọ rồi thì mới dọn ra thôi. Chứ còn mà từ năm 2018 cho tới cuối năm 2019 ở một năm mấy trời luôn, không gặp thêm bất kỳ một hiện tượng gì luôn mọi người. Mà bạn nói nha, sau khi mà cúng, sau khi mà anh Cường đứng ra anh cúng như vậy đó, khoảng cỡ 3-4 ngày sau bạn ngủ, bạn còn nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy là hai mẹ con bạn đang đứng trên lầu như vậy nè. Bạn đứng trên lầu, bạn kiểu như bạn bước ra khỏi phòng, bạn đứng trên lầu, bạn nhìn xuống như vậy, bạn thấy hai mẹ con đang đứng nghe ở dưới cái bậc cầu thang cuối cùng đó, là cái chỗ mà đánh dấu hai mẹ con lăn từ ở trên đây lăn xuống mà chết dưới đó đó. Là hai mẹ con đứng ở dưới đó. Cái hình hài nó dễ thương vô cùng luôn. Hai mẹ con giống như y đúc và giống như là đứa con giống mẹ đó. Hai mẹ con đứng ở đó nghe. Rồi bà mẹ thì bà đứng bà chắp tay trước bụng, bà gật đầu bà chào, xong rồi bà còn vịnh cái đầu của đứa con kế bên, bà còn kiểu như đẩy cái đầu của đứa con, giống như là cái cử chỉ là là cảm ơn đi con vậy đó. Hai mẹ con đứng cúi chào như vậy là trời ơi. Bạn nói bạn tỉnh vậy mà nước mắt bạn nó rớt luôn á. Bạn cảm động đó mọi người. Đó, thành ra là khi thấy cảnh đó rồi thì bạn mới tin vào cái lời của anh Cường, mình cúng cái đã. Bây giờ cúng người ta nhận rồi thì thôi, tiếp tục ở lại đó thêm một năm mấy trời và không còn gặp thêm bất kỳ cái việc gì luôn ha mọi người ha. À, cho tới cuối năm 2019 thì mới chuyển đi thôi ha. Và căn nhà đó bây giờ là đã có người ta mua lại, người ta ở rồi. Còn có ai có gặp cái gì nữa hay không thì cũng không biết. Nếu mà người ta chịu cúng chắc cũng không sao. Còn nhiều khi là ngược lại mà còn được phù hộ nữa ha mọi người ha. Đó, rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Rất là kinh dị và cũng không có kém phần tội nghiệp luôn ha mọi người ha. Do một phút sơ sẩy như vậy thôi. Thành ra đó, những cái người chồng nào mà có vợ thì nó có con nhỏ đó thì cũng nên thấu hiểu một chút xíu, nên để ý một chút xíu. Trời ơi, cái chuyện mà đẻ con nó ngang, đàn ông chúng mình có đẻ qua đường nào chưa? Chưa, cái đó là nó đau đớn, nó thập tử nhất sinh này nọ đồ, người ta đẻ cho mình đứa con rồi là nó ghê gớm dữ lắm rồi. Mình phải biết ơn vô cùng, phải chăm lo đàng hoàng ha mọi người ha. Đừng có để giống như cái câu chuyện như thế này, một phút sơ sẩy thôi mà mất cả một cuộc đời, mất vợ, mất lẫn con ha. Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì nghe tới giờ này. Và bây giờ mình chính thức mình hân hạnh được nói cái câu như thế này đây. Những người nào muốn mua hàng ủng hộ cho mình thì có thể là vào trang anvatvumoc.com để mà đặt hàng nha mọi người ha. Còn không có thể là liên hệ với những cái số điện thoại mà hồi nãy mình có để rồi nha. Ở dưới bình luận mình cũng có ghim luôn để mà đặt mua hàng, mua sớm sớm. mà hàng ăn vặt á, mua giờ nào cũng được, không bây giờ không mua tháng sau mua cũng được nữa, mình cảm ơn. Nhưng bánh trung thu thì nên mua sớm đi, mua làm sao mình bây giờ mua đặt sớm như vậy đó thì mình sẽ gấp rút, mọi người đặt là mình gấp rút mình giao liền luôn, nói chung là làm hết khả năng, người nhà mình là bỏ hết công chuyện. Mà bây giờ mùa dịch cũng có công chuyện đâu làm, bỏ hết như vậy đó, ngồi xuống để mà làm cái đơn hàng để mà đi càng sớm càng tốt cho mọi người, để kịp mọi người có cái ngày rằm này nọ đồ, ít nhất thì cũng có cái bánh này, miếng trà. Chứ trời ơi, rằm trung thu mà không có bánh có trà thì sao gọi là rằm trung thu ha mọi người ha. Đó thì đó, phải có như vậy. Thành ra mọi người tranh thủ đặt hàng giúp mình đi ha. Một trứng đồng giá 55.000 không phân biệt là nhân gì hết trơn đó. Hai trứng là đồng giá 85.000 cũng không phân biệt nhân gì luôn. Lên trên đó đặt hàng ủng hộ giúp mình ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.